Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Này đều vài cái tuần lễ rồi, thật nhàm chán a, Tiểu Vũ ụt ụt miệng nhỏ. Bất quá oán giận về oán giận, nàng vẫn là thực nguyện ý A Ngân có thể sống lại. Đi ngủ sớm một chút a nha đầu, Đường Hạo ổn trọng nói, nhìn mông lung ánh trăng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không hiểu kéo đau. Lại chẳng biết tại sao. Lại nhìn dưới ánh trăng Tiểu Vũ có vẻ phá lệ xinh đẹp, một thân màu tím la quần, trắng nõn bả vai lộ ra, tay trắng treo lá sen tay áo, trắng nõn trước ngực sở hữu dây lưng lụa liên kết đến một viên tử bảo thạch bên trên, điệp điệp sinh huy, thiên nga bột hơi hơi dơ lên, đảng bị hơi mờ bó sát người tất chân bao bọc bắp chân, chọc cho hồ sen cuộn sóng nhộn nhạo, Đường Hạo tâm cũng là như hồ sen bình thường trong lòng nhộn nhạo. 3. Ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Tiểu Vũ lưu luyến trở lại trong sơn động. Tuy nói là tại sơn động, khả sơn động này khả không bình thường a. Đường Hạo dùng Hạo Thiên Chù Y mở ra đến, tuy nhỏ nhưng cũng mát lạnh, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Tiểu Vũ không thấy được Đường Tam, nghĩ trong mộng gặp gỡ, ngủ nhưng là không khó, khả Đường Hạo lại khó có thể giấc ngủ, nghĩ đến Tiểu Vũ làm tức giận dáng người, hạ thân cự long hơi hơi nhất cứng rắn. Đường Hạo không khỏi tấp chính mình một cái tát, con dâu của mình làm sao có thể loại nghĩ gì này. Lập tức nhớ lại cùng A Ngân mây mưa vậy cuộc sống, tạm thời giải quyết rồi nội tâm tà hỏa, đêm dài từ từ cuối cùng hầm tới. Sáng sớm, Tiểu Vũ sớm rời khỏi giường, nàng không biết là A Ngân cùng Đường Tam tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung thiên đường vậy cuộc sống. Đường Hạo vẫn chưa rời giường, Tiểu Vũ chính nghi hoặc. Dĩ vãng phía sau Đường Hạo đã đi ra ngoài luyện tập chù y pháp rồi, mà Tiểu Vũ cũng giống thường ngày chuẩn bị bởi vì Đường Hạo giặt quần áo nấu cơm, dù sao con dâu hình tượng muốn lập tốt. Vừa thu thập Đường Hạo quần áo thời điểm, Tiểu Vũ phát hiện kỳ quái thứ gì đó. Bình thường Đường Hạo quần lót đều là tự mình giải quyết, tuyệt không bộc lộ ra đến, Tiểu Vũ tự nhiên cũng biết, cho nên vài cái tuần lễ đến nay cũng không tắm quá mức tới chưa thấy qua Đường Hạo quần lót. Cái này đột nhiên phát hiện, hai má hơi hơi nóng lên, tâm nghĩ, tắm A không quá thích hợp, không tắm A, xem như con dâu nhưng cũng không quá thỏa đáng, tạm thích ứng một chút liền lấy dũng khí, Lan Hoa chỉ vậy đi bắt khởi Đường Hạo quần lót, chỉ cảm thấy sở chạm vào chỗ nhãn mịn đến cực điểm. Thậm chí có một chút dính nhân, đầu óc chỗ trống một lát liền mở ra hồn lực bỏ ra Đường Hạo quần lót, Tiểu Vũ biết đại khái đó là vật gì. Nhưng chưa nhân sự nàng lại cũng không lớn khẳng định, rồi sau đó tự nhiên không biết dùng tay tắm, mở ra hồn lực giặt quần áo phục. Buổi trưa, Đường Hạo tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dò hỏi Tiểu Vũ, nha đầu. Của ta nội. Quần áo ngươi giặt sạch, âm thanh hơi có chút run rẩy ân. Tiểu Vũ e lệ gật gật đầu, theo sau vội vàng lỗi mở lời đề ba. Này cơm trưa ta làm xong. Cái này ăn đi, Đường Hạo tự nhiên biết Tiểu Vũ tại lãng tránh cái gì, trong lòng không khỏi có một chút xấu hổ, nhưng là nội trong lòng lại có một loại nói không đi lên kích thích. Bóng đêm hàng lâm, Tiểu Vũ sớm thoát khỏi ba ngày xấu hổ, chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, ngủ cùng thường ngày hương, Tiểu Vũ ngủ địa phương cách xa Đường Hạo phải không xa, Tiểu Vũ cái gì cũng chưa nghĩ, khả Đường Hạo gần đến suy nghĩ có một chút hỗn loạn rồi, luôn nghĩ một chút loạn thất bát tao. Nửa đêm, Đường Hạo lại vụng trộm giải quyết rồi một lần, nghĩ chính mình lúc còn trẻ như thế không tốt tốt cùng A Ngân mây mưa thất thường, hắn không biết là A Ngân đang cùng Đường Tam. Mây mưa thất thường. Đường Hạo ban đêm giải quyết số lần càng ngày càng nhiều, Tiểu Vũ cũng là càng tắm càng thường xuyên, nội tâm cũng dần dần nhận Đường Hạo loại tình huống này, dù sao mười mấy năm không chạm qua nữ nhân, ai cũng không chịu nổi. Đây chỉ là Tiểu Vũ suy đoán. Trong lòng mơ hồ còn có chút đáng thương Đường Hạo. Ban đêm, luôn đúng hẹn tới, ánh trăng thanh minh, Đường Hạo cũng là nhịn đến Tiểu Vũ ngủ sau giải quyết rồi một lần lại phát hiện căn bản nhuyễn không đi xuống. Hắn bây giờ là quay lưng về phía Tiểu Vũ, quay người lại nhìn Tiểu Vũ kia thước tha dáng người cự long lại ngẩng đầu ưỡn ngực, như là phát hiện con mồi giống như, mượn ánh trăng, này mới chú ý tới Tiểu Vũ cái mông cư nhiên như vậy kiều. Nếu là có thể lạp xả Tiểu Vũ mùi hương thoang thoảng tóc dài ở phía sau rong ruổi, cảm giác kia. Đường Hạo đình chỉ chính mình ảo tưởng, đang chuẩn bị cấp chính mình nhất tát tai, nhưng tiểu đệ thực đang khó chịu, tâm nghĩ liền lúc này đây, Tại ảo tưởng chung vượt qua ban đêm, đêm nay đường hạo ép sau mọi khi nhiều hơn nhiều, ngủ được cũng là vô cùng quen thuộc, mọi người đều biết loại chuyện này chỉ có Linh Thứ cùng vô số lần. Đường hạo trong mộng mộng mình và A Ngân 333, các loại tư thế, A Ngân cũng là tích cực phối hợp, đường hạo được đến thỏa mãn cực lớn. A Ngân, ngươi như thế như vậy nhanh A, đường hạo hưởng thụ A Ngân thở gấp, nhưng này âm thanh hình như ký có điểm xa lạ lại có điểm quen tai, hình như là Tiểu Vũ. E hèm. 3. Ngươi dùng quá sức, đường hạo cẩn thận nhất nhìn, đây là Tiểu Vũ A, nhìn Tiểu Vũ hơi hơi lật bạch nhãn, vẻ mặt dâm đảng, đường hạo trực tiếp bị dọa, tỉnh, tỉnh lại phát hiện chính mình dưới hông lại ướt một mảng lớn. Tiểu Vũ đỏ mặt chính ở bên cạnh kêu chính mình ăn cơm. 3. Ngày rời giường càng ngày càng đã muộn, đường hạo giới cười, nga phải không ha ha, có khả năng là nghĩ Tiểu Tam quá mệt mỏi. Đường hạo không biết là cái kia câu, A Ngân, ngươi như thế như vậy nhanh A, sớm bị Tiểu Vũ nghe qua, Tiểu Vũ giống như nương tựa cháy bếp lò, phấn trang ngọc thế gương mặt nhỏ nóng hầm hập. 3. Ngươi mơ thấy rồi. Cái gì, nói một nửa mới phát hiện chính mình nói lỡ, vội vàng thu hồi câu chữ, theo sau lại thương hại đường hạo, 10 năm như một ngày quá. Khụ khụ, đường hạo trong lòng cả kinh, tâm nghĩ cô gái nhỏ này sợ là nghe được cái gì. Cũng may chính mình trưởng bối thân phận, tuy có thất mặt, nhưng tốt xấu Tiểu Vũ không dám hỏi nhiều, tự nhiên. Tự nhiên là tu luyện chủ y pháp bí quyết, ngươi muốn học cũng là có thể, nghiện đường hạo nội tâm cảm giác ấy nấy càng ngày càng ít, khát vọng càng tiếp cận Tiểu Vũ một điểm, nhưng dù sao con dâu của mình, đạo đức điểm mấu chốt không dám vượt qua, hơn nữa cấp Tiểu Tam chụp mũ hiển nhiên là vớ vẩn đến cực điểm, cứ như vậy nhất nghĩ đường hạo lại có một điểm phản ứng. Lại là nhất một đêm không ngủ, đường hạo tại bắn càng dưới tình huống, long căng vẫn như cũ không chịu cúi đầu, long nếu như nhân. Đường hạo biết cự ly xa xem nhìn đã không thể thỏa mãn hắn, hắn dùng hồn lực đem chính mình bước chân tiếng áp chế bé không thể nghe, trừ phi là cực hạn đấu la nếu không cũng khó mà thấy rõ, nhìn dáng người cao gầy Tiểu Vũ, một lòng bẩn bang bang trực nhảy, đường hạo chậm rãi nằm nghiêng tại Tiểu Vũ bên cạnh, hít sâu một hơi đều sợ bị phát hiện. Tự nhiên lại không dám đụng vào Tiểu Vũ, hắn biết làm như vậy Tiểu Vũ tất nhiên hồi tỉnh đến, hơn nữa hắn cũng không có ý định làm như vậy, đường hạo. Là một có kiên nhẫn người, nay nằm hơn 10, sau có thừa, lại sớm không kềm chế được, xác nhận Tiểu Vũ hô hấp đều đều sau dần dần lớn mật, gần nghe thấy Tiểu Vũ mái tóc liền nổi gân xanh, nhàn nhạt mùi thơm xử tử kích thích đường hạo, thiếu chút nữa liền phúng ra ngoài, này tuyệt không khoa trương. Không nói đến đường hạo bao nhiêu năm không có làm, hơn nữa đường hạo hiện tại đang tại vụng trộm ngửi đường tam con dâu mái tóc liền kích thích không thôi. Đường hạo thật sâu hút mấy cái lãnh khí, đang chuẩn bị tước vũ khí đầu hàng, đột nhiên phát hiện chính mình Abi cách xa Tiểu Vũ mông đẹp là gần như vậy, đường hạo cố nhịn nghẹn tinh khổ, chậm rãi đi xuống ngửi đi qua, tròn trịa cái mông ngay tại đường hạo trước mặt, đường hạo nhẹ nhàng ngửi hai cái. Không có chạm đến cũng có thể cảm giác được thiếu nữ mềm mại, cùng với thiếu nữ mùi thơm cơ thể cơ hồ muốn dùng tay chụp tới nhấm nháp, hai ngón tay đã va chạm vào thiếu nữ mềm mại bộ phận. Hơi mờ quần lụa mỏng cùng tất chân tựu như cùng không có, thử mềm mại cái mông thiếu chút nữa càng lún càng sâu, đường hạo lúc này mới chợt hiểu tỉnh, cự long thiếu chút nữa tâm phục khẩu phục, Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, lật người đến, cũng may không tỉnh đắm chìm trong mộng đẹp. Đường hạo đỡ nửa mềm Abi nhẫn tới, lần hành động này thiếu chút nữa ngâm nước nóng, còn phải rơi cái thiên cổ tội nhân, chuyện nam nữ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Vũ vô ý thức xoay người lại thành tựu đường hạo, tuyệt mỹ gương mặt đập vào mi mắt, đường hạo không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, gần như vậy khoảng cách trừ bỏ đường tam cùng không vui, hình như không có người khác, đường hạo tráng kiện dương vật lại tăng lên, giống như lại không giải quyết sẽ nổ tung, quyển này không đến mức. Nhưng là đường hạo quang minh người làm cẩu thả việc bộ dáng như vậy cũng là tình hữu khả nguyên. Dưới tầm mắt dời qua gáy ngọc, chú ý tới Tiểu Vũ một đôi hai vú, hồi tưởng lại còn nhỏ Tiểu Vũ hơi hơi lồi ra nay dĩ nhiên là duyên dáng yêu kiều vưu vật rồi. Đường hạo cảm khái không phải thời gian như thoi đưa, mà là Tiểu Vũ kia mê người đào mật, lập tức chôn vùi đầu, nếu cách xa một chút quan vọng lời nói, hình như đường hạo đang tại liếm láp Tiểu Vũ thỏ ngọc. Kỳ thực thượng đường hạo từ trước đến nay Tiểu Vũ bộ ngực bảo trì một cái vi diệu khoảng cách, thô bên trong có tế, mà trong mộng. Tiểu Vũ cùng Đường Tam ôm cùng một chỗ chỉ cảm thấy trước ngực hâm nóng một chút. Cách áo mỏng mơ hồ có thể thấy được Tiểu Vũ vậy đáng yêu chi điểm, Đường Hạo theo bản năng lè lưỡi, đầu lưỡi đã cảm giác được thiếu nữ mềm mại, Tiểu Vũ bé không thể nghe hừ tiếng làm Đường Hạo có đình chỉ hành động đã lâu, Đường Hạo nội tâm nghĩ khá tốt không có liếm láp một phen. Sau một lúc lâu, Đường Hạo luôn luôn tại triệt, tham lam ngửi Tiểu Vũ bộ ngực, nhàn nhạt hương trầm cùng thiếu nữ mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ, hạ thân càng triệt càng nhanh, rốt cuộc không cần chịu được nghẹn tinh khổ, dọa nhân long căng cách xa Tiểu Vũ đùi chỉ có sổ cm, bắn ra hơn phân nửa mới phát hiện chính mình hạ thân sớm lộ ra đến, mặc dù đúng lúc phát hiện da dĩ khống chế, nhưng vẫn có không ít mễ thanh dịch lây dính tại Tiểu Vũ hơi mờ tất chân bên trên, Đường Hạo ngừng thở chỉ thấy. Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, nhưng hô hấp ổn trọng cũng không có muốn tỉnh dấu hiệu, lập tức Đường Hạo nhanh chóng trở lại giường của mình bên trên, nội tâm có một chút hổ thẹn, chỉ hy vọng Tiểu Vũ không muốn phát hiện, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Có tối hôm qua bên trên, Đường Hạo ít nhất 2 ngày không ý nghĩ. Nhưng là vài ngày ngày cũng không lâu. Này đầu Đường Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tiểu Vũ chính mình quần áo đặt ở phơi nắng ở đâu? Đường Hạo khuất ở mặt tự nhiên không hỏi Tiểu Vũ, tự nhiên mở ra sát thần lĩnh vực tới thử tham xung quanh, thật sự là đại tài tiểu dụng, nhưng Đường Hạo cảm thấy là đáng giá, lĩnh vực vừa mở, toàn bộ vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, nha đầu kia vẫn có một chút tầng kia nguyên thủy đề phòng, liên y phục đều phơi nắng cùng nhau, bất kể hôm nay trước thoải mái một chút, Tiểu Vũ quần áo phơi nắng cẩn thận lại ẩn nấp, tình nguyện tại chỗ bóng mát cũng không tại ánh nắng mặt trời chỗ. Phơi nắng, nhưng là hôm nay trời mưa, nơi này coi như khô ráo, bởi vậy có thể thấy được Tiểu Vũ nội tâm thủ vững, lòng xấu hổ rất nặng, nhìn đến cùng Tiểu Vũ giao hợp chỉ sợ là vô duyên, Đường Hạo mình cũng không có phản ứng chính mình cư nhiên nghĩ đến cùng Tiểu Vũ giao hợp mặt. Nhìn trước mắt phấn màu tím áo váy cùng với trắng hồng tất chân, Đường Hạo lập tức liền cứng rắn, hắn trước kia theo đến không để ý tất chân mặc mấy thứ này. Thẳng đến gặp Tiểu Vũ hắn mới phát hiện tất chân đẹp những cái này mỹ diệu thứ gì đó, chỉ là nắm tất chân Đường Hạo cũng cảm giác tại vuốt ve Tiểu Vũ thon dài chân đẹp, ngay từ đầu tay trái tất chân tay phải triệt động, vuốt trụ, có cảm giác kém chút gì, thẳng đến Đường Hạo dùng Tiểu Vũ trắng hồng tất chân bao lấy chính mình abi. Trực tiếp liền ép ra đến, mảng lớn trắng đục vi hoàng mễ thanh dịch phun vẩy tại Tiểu Vũ tất chân bên trên. Thật giống như mễ thanh dịch tắm tất chân giống như, Đường Hạo lúc này mới phát hiện không dịu, này làm sao bây giờ? Lập tức tới ngay cơm chiều điểm tắm đã không còn kịp rồi, đơn giản dùng hồn lực bốc hơi lên một chút liền vội vàng chạy trốn, trở về đồ trung cư nhiên còn tại nghĩ vì sao không có thấy Tiểu Vũ nội y cùng Tiểu Khả Ái. Chẳng lẽ? Chính nghĩ Tiểu Vũ liền xuất hiện, thậm chí nhìn không biết nhất nhìn dọa cho giật mình, Tiểu Vũ cả người đều ướt đẫm. An ủi nói ngăn ở bên miệng nói không ra đến, vốn bó sát người áo váy lại đem Tiểu Vũ lung linh tư thái phát họa có lồi có lõm, doanh doanh liễu eo không kham một nắm, hai vú ủng tụ tập thành phong, tuyết phong thượng một điểm anh đào sáng tắt có thể thấy được, vừa mới dở hàng Đường Hạo không nói lời gì cứng rắn, Tiểu Vũ tự nhiên nhìn tại mắt, trong lòng Tiểu Lộc loạn chàng. Vẫn là Đường Hạo mở miệng trước, nha đầu ngốc, đều. Gọi ngươi không muốn mưa lớn như vậy đi ra ngoài tìm đồ ăn, Đường Hạo nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Vũ mất tự nhiên ôm lấy hai tay, không có việc gì. Ba, ngươi kia, nói đến phần sau hoàn toàn nghe không được rồi. Đường Hạo tự nhiên không nghe thấy, cũng không chú ý tới sự thất thố của mình, tiếp tục chính mình bị ma quỷ ám ảnh, nha đầu ngốc, ta giúp ngươi bốc hơi lên một chút quần áo. Không muốn bị cảm lạnh, không đợi Tiểu Vũ đồng ý cặp kia thô ráp bàn tay to liền vuốt ve tại Tiểu Vũ lưng ngọc phía trên. Tiểu Vũ xuyên vốn là không nhiều lắm, phía sau lưng tự nhiên bại lộ mảng lớn ra đến. Này mới vừa vặn cảm nhận được Tiểu Vũ lưng ngọc trơn bóng, đã bị Tiểu Vũ đánh gãy, không? Không cần, ba. Ta đi đổi một thân quần áo, rất nhanh liền trở về, Đường Hạo tuy rằng chạm đến không lâu nhưng lại hết sức thỏa mãn, còn không có lưu ý Tiểu Vũ nói chút gì. Đợi cho phản ứng thời điểm Tiểu Vũ sớm đã không thấy tăm hơi. Không xong, bị nàng phát hiện tất chân thượng con cháu của ta làm sao bây giờ, sức đầu mẻ trắng lúc Tiểu Vũ đã trở lại, kia thân phấn tử váy dài cư nhiên mặc ở trên người, trắng hồng tất chân đem Tiểu Vũ lung linh có hứng thú đại chân dài cho thấy đến, chính là tất chân hơi lộ ra vi hoàng. Tiểu Vũ cũng phát giác không thích hợp, lại nói không ra đến. Đường Hạo phát hiện Tiểu Vũ cũng không có phát hiện, chính là có một chút nghi hoặc, trong lòng sợ hãi không còn sót lại chút gì, có một chút kêu kích hỏi, nha đầu, có cái gì không đúng sao? Tự hồ muốn nói ngươi bây giờ xuyên tất chân sớm đã bị con cháu của ta tắm qua. Không có. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay tất chân có một chút dính nhân, có một chút tóc vàng, còn có. Tiểu Vũ sờ sờ tất chân, sau đó nhẹ nhàng nghe nghe, nhíu nhăn mũi, còn có chút kỳ quái hương vị. Hình như là. Đường Hạo ngắt lời nói, có khả năng là sơn gian dâm thú sở, bởi vì, nha đầu ngươi quần áo để chỗ nào nhi? Tiểu Vũ cũng căn bản không có hoài nghi, núi này đang lúc dâm thú nàng nhưng là thiếu chút nữa lĩnh giáo, sẽ ở biên, khó trách. Lần sau chú ý một điểm, này. Đáng ghét. Tiểu Vũ vừa còn muốn chạy đổi một thân, ngẩng đầu lại thấy Đường Hạo thật cao lều trại, hai má cà một chút đỏ. Đường Hạo cuối cùng phát hiện sự thất thố của mình, hắn đột nhiên cảm thấy đó là một cơ hội, vì thế giả trang sầu mi khổ kiểm nói, nha đầu, ta lây một loại bệnh nghiêm trọng, ta một mực không cùng Tiểu Tam nói qua, ngươi có thể giữ bí mật sao? Này đột nhiên xuất hiện nghiêm túc đem Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nói, ba, ngươi nói đi. Đây là một loại bệnh lây qua đường sinh dục. Là kia dâm thú sở trí. Đây cũng là ta cả ngày. Ai? Nói vậy ngươi đã phát hiện, Tiểu Vũ biết loại này dâm thú lợi hại, cũng biết loại bệnh này rất khó trị. Được loại bệnh này người chỉ có dựa vào bắn đến bài độc, đến cực điểm tinh tẩn nhân vong, thập phần ác độc, khó trách Đường Hạo gần nhất luôn. Đây chỉ là Tiểu Vũ sở nghĩ, trên thực tế Đường Hạo căn bản gì bệnh không có. Nhìn đến Đường Hạo đã quyết định muốn ăn Tiểu Vũ. Ba, đợi. Mẹ sống lại ngươi có thể. Tiểu Vũ nín đã lâu mới biệt xuất đến một câu bản không có khả năng nói ra nói. Sợ là đợi không lâu như vậy rồi. Đường Hạo giả trang thở dài. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Vũ vô tình hay cố ý liếc về phía Đường Hạo lều vải lớn, hai má nóng lên. Biện pháp cũng không phải là không có, chính là có thể phải ủy khuất Tiểu Vũ. Đường Hạo một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ba, ngươi nói chỉ cần ta hiểu rõ nhất định làm, Tiểu Vũ đột nhiên nghiêm túc lên. Thật vậy chăng? Đường Hạo cũng là tinh trùng rót não, một chút lấy ra chính mình mạnh mẽ đại A-bi, giữ Tiểu Vũ tay nhỏ để lên, thật lớn A-bi cùng mềm mại tay nhỏ bất thành có quan hệ trực tiếp, Tiểu Vũ còn không có phản ứng. Đã bị vội vã phục vụ, biết Đường Hạo A-bi nóng cháy cảm mới tỉnh lại. Tiểu Vũ, ba, ngươi làm gì? Tiểu Vũ cực lực nghĩ giãy dụa, khả khí lực như thế hơn được Đường Hạo, mặc kệ từ Đường Hạo bắt lấy tay của mình triệt động, vuốt trụ, ba, ngươi mau buông ra. Lời tuy như thế, khả Tiểu Vũ ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Hạo A-bi không để, tuy rằng đây là Tiểu Vũ lần đầu tiên qua loa nhìn thấy nam nhân vận mệnh, không biết cùng Đường Tam ai đại. Một trái tim nhảy lên không thôi. Dính dính chất lỏng chảy ra, Tiểu Vũ cảm thấy có một chút ghê tởm, muốn giãy dụa lại lại không thể làm gì, giãy dụa chỉ biết làm cho trên tay mễ thanh dịch đột nhiên tăng, có dầu bôi trơn, Đường Hạo càng triệt càng nhanh. A à, cái này buông ra, lượng lớn trắng đục chất lỏng thể dâng lên mà ra, Tiểu Vũ vốn tanh hôi tất chân lại dính trợt, có một chút thấu thị màu tím áo váy cũng là trở nên có một chút tử bạch. Tiểu Vũ vặn vẹo uốn éo hai chân, kéo kéo váy dài tất cả đều là mễ thanh dịch, nhân lúc Đường Hạo CD sử dụng thuấn di chạy, Đường Hạo không có truy mà là trầm mê Tiểu Vũ mềm mại tay nhỏ, dâm loạn thân thể. Tiểu đệ hoàn toàn nhuyễn đi xuống mới biết được chuyện nghiêm trọng tính, Tiểu Vũ sớm không thấy bóng dáng, nhìn đến Đường Hạo kế hoạch phải dẹp. Ánh trăng mông lung, thậm chí có thể nói không có trăng lượng, Tiểu Vũ một mình tránh ở thâm sơn bên trong. Hai tay ôm đầu gối, Tiểu Vũ không nghĩ khóc cũng không có khóc, nàng hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn, một là Đường Hạo bệnh lây qua đường sinh dục vấn đề, một là Đường Tam nói đứt điểm mấu chốt vấn đề, còn có chính mình dâm đãng trinh tiết vấn đề. Mấy vấn đề này dây dưa Tiểu Vũ thật lâu sau, không biết qua bao lâu, minh nguyệt sớm bị mây đen che khuất, thiên thượng sao chỉ có ít ỏi mấy. Viên, Tiểu Vũ đột nhiên đã nghĩ thông suốt, vì Tiểu Tam chữa khỏi Đường Hạo bệnh lây qua đường sinh dục. Tiểu Tam nhất định sẽ không trách tội, hơn nữa chỉ cần chính mình mỗi ngày gần ban Đường Hạo triệt động, vuốt trụ, lời nói, mình cũng không ăn bao nhiêu mệt, cũng thủ được nửa tắc, Đường Hạo bệnh cũng có thể trị hết. Nghĩ thông suốt sau, Tiểu Vũ tự nhiên hỉ thượng lông mày, đi nước ao trung rửa một chút tắm, đột nhiên cảm thấy đầy người mễ thanh dịch cũng chẳng phải ô uế, chính là như vậy. Nhất nghĩ, nhưng vẫn là phải rửa, Tiểu Vũ cũng không cho phép trên thân thể của mình có một chút bẩn, đổi một thân quần áo, vui vẻ trở lại trong sơn động rồi. Nàng không biết là, nàng xinh đẹp thân thể đã bị mấy con dâm thú nhìn đi, dâm thú nhìn chảy nước miếng. Dâm thú, xem như ngàn vạn hồn thú trung hiếm thấy, tồn sống đến bây giờ tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo, không có hồn sư ưa thích loại này hồn thú, trừ bỏ số ít tà hồn sư, loại này hồn thú trời sinh tính giảo hoạt, một khi cắn được nam nhân, nam kia nhân sau đó không lâu sẽ tinh tẩn nhân vong, đương nhiên những thứ này đều là truyền thuyết. Chỉ có tà hồn sư cùng 80 cấp trở lên người mới ngẫu nhiên nhìn thấy dâm thú, muốn diệt sạch lại khó càng thêm khó, từng trải dâm thú ra khỏi 10 vạn năm. Hồn thú, biến hóa thành nhân sau tại nhân gian tốt không được tự nhiên, từ hoàng cung tiểu công chúa, hoàng hậu cho tới các đại học viện nữ học sinh đều từng là vị kia dâm thú nô lệ, sau kiếp sau giới các đại đấu la hợp lực tiêu diệt, thậm chí thiên thượng cửu thiên huyền nữ cũng xuống trợ giúp, Khả Mặc Nhiên không chiếm ưu thế. Các đại đấu la tử thương vô số, quyển kia là sớm nhất mới có thể thành thần niên đại, một trận chiến xuống dâm thú không chết ngược lại đấu la cường giả còn dư lại không? Có mấy, nghe nói cửu thiên huyền nữ cũng thành bởi vì kia dâm thú tình nô, cũng may dâm thú đã không có năng lực đi thần giới nháo đằng, có người nói dâm thú thành thần cũng có người nói không có, những cái này không thể hiểu hết, đương nhiên hoàng cung chính sử không muốn cũng sẽ không ghi lại mấy thứ này. Chỉ có tà hồn sư cùng bộ phận giả sử trong tay mới nắm giữ phần này cơ mật. Mặt sau biết lái đấu la hệ liệt, từng gặp Tiểu Vũ khi trở về, Đường Hạo sớm nằm tại trên giường, Tiểu Vũ lén lút trên giường, cũng không nghĩ Đường Hạo căn bản không ngủ, luôn luôn tại đợi Tiểu Vũ trở về, ngược lại thì đơn thuần Tiểu Vũ cái gì cũng không biết, nằm tại trên giường liền buồn ngủ, chỉ nói chuyện hôm nay quá mức làm lụng vất vả. Đường Hạo căn bản không biết Tiểu Vũ đã nghĩ thông suốt không ít, ít nhất đã bán ra bộ không một, nhưng là Đường Hạo dùng hồn lực áp súc mê dược cũng để cho Tiểu Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, xác nhận không có lầm hậu Đường Hạo lấy can đảm đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, Đường Hạo phải nắm chặt thời gian, Tiểu Vũ dù sao không lúc trước Tiểu Vũ, Đường Hạo cũng không phải trước kia Đường Hạo, tổng hợp một chút hiện tại Đường Hạo kỳ thật cũng không so Tiểu Vũ mạnh bao nhiêu, hắn phải nắm chặt thời gian. Đường Hạo đánh giá cao thấp, cuối cùng khóa được Tiểu Vũ môi anh đào, Đường Hạo môi khô khốc bao trùm ở Tiểu Vũ gợi cảm môi anh đào, Tiểu Vũ mặc dù không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng này phân ngây ngô ngọt ngào cảm giác lại bị Đường Hạo hoàn toàn thường đi, Đường Hạo thuần thục lè lưỡi cậy ra ngủ say trung Tiểu Vũ hàm răng, gây xích mích kia điềm điềm cái lưỡi đinh hương, Đường Tam tuy rằng hôm qua Tiểu Vũ, nhưng đầu lưỡi nhưng lại chưa bao giờ thân đi vào, hiện tại phụ thay con lao, Đường Hạo. Nghĩ đến đây mấy một cây cự mãng liền phòng không được, Đường Hạo tại Tiểu Vũ trơn mềm khoang miệng trung quấy cái liên tục không ngừng, tuy rằng chỉ có Đường Hạo nhất nhân chủ động, nhưng đối với ở Đường Hạo tới nói cũng là thích bay lên, Đường Hạo tham lam hút Tiểu Vũ tiên dịch, thô ráp hai tay cơ hồ mau thả tại kia đối thuần khiết thánh nữ phong bên trên, lại nhịn xuống bất động, hắn sợ thật lớn khoái cảm tỉnh lại Tiểu Vũ, Đường Hạo đành phải nhẫn đau đớn buông tha cho kia đối mê người đào. Mật Tiểu Vũ cũng hơi hơi đáp lại, đáng thương Tiểu Vũ còn tại trong mộng cùng Đường Tam hôn nồng nhiệt. Ước chừng hơn 10 sau, Đường Hạo biết không có thể lại hao, đem Tiểu Vũ khuôn mặt liếm một lần, hôn một cái kia phấn nộn mùi hương thoang thoảng gáy ngọc, Đường Hạo quỳ gối tại Tiểu Vũ tô nhũ trước, kinh người cự mãn trưng bày tại Tiểu Vũ môi mềm bên trên, nhàn nhạt chỉ bạc treo khóe môi, có vẻ thập phần dâm đảng, Đường Hạo vuốt vuốt Tiểu Vũ trán tóc mái. Liền nâng lên a bi tại môi mềm thượng lên chuyển, giống như trở thành mật huyệt giống nhau đối đãi. Đường Hạo vòng vo tầm vài vòng, Tiểu Vũ giống ăn bơ giống như, nhìn Đường Hạo lại vừa cứng thêm vài phần, Đường Hạo đỡ chính mình cự long, chậm rãi tiến vào Đường Tam liền cả miệng cũng không vào đi địa phương, khá tốt Đường Hạo gần nhất luyện qua, trước tiên gác ở tinh quang, này dây, này mới tiến vào 1/3 Đường Hạo đã cảm thấy có điểm khó khăn. Lại dùng không thiếu thời gian mới để cho Tiểu Vũ thích ứng 1/2, vốn tưởng toàn bộ cắm vào, nhưng như vậy thế tất bừng tỉnh Tiểu Vũ, đơn giản mà bắt đầu thông thả quất cắm. Tiểu Vũ kia non mềm đầu lưỡi thường thường va chạm vào Đường Hạo lỗ tiểu chỗ, hiểm một chút quang tinh, Đường Hạo lại thâm sâu hút mấy cái lãnh khí, một lát lại cầm thương tiếp tục hăm hở tiến lên, trắng miệng khoang miệng cấp Đường Hạo mang đến khác cảm giác, tiến tiến lui lui trong đó đã vài chục cái rồi. Đối với tiểu vũ này cực phẩm Đường Hạo về sau có thời gian ngoạn, nghẹn tinh tự nhiên không cần, nghĩ lại trong đó một cái nhịn không được mạnh mẽ cắm đi vào 2/3, như hồng thủy con. Cháu ép ra đến, tiểu vũ liền cả ho ra đến cơ hội đều không có, tanh hôi mễ thanh dịch toàn bộ chảy vào dạ dày, Đường Hạo chỉ đành chịu tiêu hao toàn bộ hồn lực ổn định tiểu vũ, miễn cho nàng theo trong mộng tỉnh lại, dùng tiểu vũ môi nhỏ rửa sạch a bi hậu Đường Hạo mới lưu luyến rút ra đến. Một bộ phận nước cơm thuận theo tiểu vũ khóe miệng chảy ra, lây dính tại cổ trắng bên trên, thậm chí có một chút bị phấn màu tím váy dài hấp thu. Đường Hạo vốn là vẫn còn nghĩ đến, nhưng hồn lực đã thanh không tiếp được đến vừa muốn ngủ thật lâu, Đường Hạo trong lòng mặt tháng già đi không còn dùng được. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sáng sớm, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu, tiểu vũ cư nhiên tới gần giữa trưa mới rời giường. Nghi ngờ nói, ta như thế mới rời giường a, thái dương đều nhanh tọa trúng, trong lúc nói chuyện chỉ cảm thấy khoang miệng trung trắng miệng dính dính, mặn mặn mùi hôi thối, cho rằng chính mình ngày hôm qua ăn sai này nọ, trước tráng mái tóc cũng có một chút dán lại, gáy ngọc chỗ cùng bộ ngực đầy đặn dính dính, tiểu vũ đỏ hồng mặt, tâm nghĩ khả năng ngày hôm qua khả năng không rửa, đột nhiên nói đến, gì? Ân tiểu vũ a tiểu vũ ngươi cái quỷ hảo sắc, ngươi mặt đỏ cái gì? Nói xong lại thấy không ổn, len lén liếc ngắm Đường Hạo, khá tốt Đường Hạo vẫn còn đang ngủ say, không biết tối hôm qua Đường Hạo mấy giờ mà ngủ, trong lòng hơi hơi nghi hoặc lại cũng không có nhiều nghĩ, lập tức chạy về phía nước ao trung đến một hồi đại thanh tẩy. Hồ sen trung tiểu vũ kiều diễm ướt át, phủng một tay hơi lạnh nước ao phóng tới vai, mãn trì hoa sen nhàn nhạt hương thơm vần quanh, nhiều điểm nước ao chảy qua không lớn không nhỏ sườn núi. Thon thon tay ngọc rất nhỏ mang quá, tóc còn ướt dựa vào lưng ngọc, trong suốt thấy đáy thủy trung mơ hồ có thể thấy được hai đùi trắng nõn, nhìn dâm thú đều ngây ngốc, khi dâm thú hóa thành nhất đầu cá nhỏ, nhưng lúc tiểu vũ hoa tiêu tới tay trắng động tác, lặng yên vào nước, đêm khuya hồ sen trung hoa lạp. Lạp ngoạn tiếng nước cũng có một phong vị khác, dâm thú đi vòng qua tiểu vũ phía sau, khẽ hôn kia co giãn 10 phần kiều đồn. Tiểu vũ đến nay không người hỏi thăm quả đào mông đang bị dâm thú xâm phạm, tiểu vũ chỉ nói lại đụng tới cá, lập tức cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy cá tại khẽ hôn cái mông của mình bình thường kỳ quái, vì thế chậm rãi bơi tới bên bờ, thon dài chân đẹp lộ ra mặt nước, dương chi bạch ngọc làn da rung động lòng người, hành hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất qua, tiểu vũ mình cũng nhìn ra được thần, thẳng đến trước ngực tiểu nho truyền đến cảm giác đau mới lấy lại tinh thần đến. Khi dâm thú ngậm tiểu vũ hồng phấn một điểm, tiểu vũ nhất nhìn nguyên lai là một con cá, hồng gương mặt nhỏ đem con cá ngăn, lên bờ mặc quần áo toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, dâm thú còn lấy bởi vì mình bị phát hiện, vội vàng dạo chơi. Tiểu vũ đường trở về thượng chỉ cảm thấy trước ngực hơi hơi nóng lên, có một chút sưng có một chút khó chịu, khát vọng có nhân phủ một cái sờ. Sau này trở về phát hiện Đường Hạo còn đang ngủ, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Tiểu vũ nội tâm có chút khẩn trương, ngón tay ngọc tìm tòi còn có hô hấp, này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là ngày hôm sau Đường Hạo còn không có tỉnh, mặc dù hô hấp ổn định nhưng tiểu vũ cũng là hoảng tay chân, trong lòng đoán nghĩ nhưng là kia dâm thú sở bởi vì, này nhất nghĩ liền cảm giác không dịu, Đường Hạo đã là 2 ngày chưa bài độc, cứ tiếp như thế chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhìn Đường Hạo chưa bao. Giờ đi xuống lều trại, tiểu vũ nội tâm ký khẩn trương lại chờ mong, do dự một chút cắn răng một cái, vì tiểu tam phụ thân, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết a, cùng lắm thì tiểu tam ra đến không nói đi là được, hơn nữa chính là sắp xếp một chút độc, nhìn một chút tử hẳn là. Vậy cũng không có gì. Ông may mắn tâm tiểu vũ lại hô Đường Hạo vài tiếng, không giống như là giả bộ ngủ, cũng không có tỉnh dấu hiệu, vì thế lấy hết dũng khí cởi bỏ Đường Hạo quần, nhìn như thế xấu xí quái vật lớn, tiểu vũ không biết làm sao. Sinh ra đến bây giờ cũng liền gặp qua Đường Hạo thứ gì đó, ngay cả Đường Tam cũng không có xem qua, tiểu vũ nhưng bây giờ nhìn Đường Tam phụ thân cự long, cảm thấy thẹn cùng hưng phấn pha cùng một chỗ, tiểu vũ gò má nóng lên dọa nhân, đột nhiên nghĩ đến Đường Hạo cũng không có. Nói cho chính mình như thế bài độc, lập tức liền hoảng tay chân, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thật lâu sau mới nhớ tới Đường Hạo dùng tay nàng giải quyết quá, này mới chậm rãi đem bộ đi lên. Gạt người chớ, lớn như vậy, khổng lồ Abi còn có một chút nóng cháy, Tiểu Vũ thon dài ngón tay ngọc cư nhiên chỉ là vừa tốt khả nắm, một bàn tay đông cứng khuấy động, qua đã lâu mới chảy ra một điểm màu ngân bạch chất lỏng, Tiểu Vũ trong lòng vui vẻ, cố không thượng tanh hôi vẽ loạn nơi tay bên trên, triệt nhanh hơn, nhưng là Đường Hạo tựa như một cái chết nhân giống nhau không có dư thừa phản ứng, Tiểu Vũ một đôi tay đều mệt chua, ngồi ở một bên không có đầu mối, đột nhiên linh quang chợt lóe, kia chất lỏng lưu không ra đến có thể hút đi ra, vừa nghĩ ra đến lại bỏ đi cái ý niệm này, chính mình dùng tay đã là bất đắc dĩ, như thế còn có thể dùng miệng, hơn nữa thứ này ác tâm như vậy, nội tâm rối rắm không thôi, dùng miệng lại không ăn đi không có việc gì, nhưng là vẫn là đáng ghét. Nàng không biết chính mình đã sớm ăn rồi. Lập tức không biết Đường Hạo tình huống, tự nhiên ép càng sớm càng tốt, nghĩ vậy Tiểu Vũ không dám trì hoãn, bình phục một chút tâm tình, này mới mân mê miệng nhỏ, không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình sẽ như vậy không có, nội tâm có một chút thê lương, nhưng vì Tiểu Tam phụ thân, đành phải đem Abi muốn trở thành Đường Tam, tanh hôi xông vào mũi, môi mềm vừa va chạm vào Đường Hạo lỗ tiểu liền khô khốc một hồi khụ, Tiểu Vũ đành phải nhắm mắt không nhìn, cố gắng não bổ nếu Đường Tam, gần mút hai cái. Liền có cái gì túa ra đến, nhìn đến biện pháp này hữu dụng, lại ra sức hút, Đường Hạo tại trong mộng chỉ cảm thấy Abi bị kẹp thoải mái, vì hút càng nhiều Tiểu Vũ cũng là hút càng sâu, Abi một nửa đều ở đây Tiểu Vũ trong miệng, Đường Hạo nếu tỉnh nhìn đến này nhất hình ảnh chỉ sợ sớm đã ép rồi, mễ thanh dịch càng mạo càng nhiều, Tiểu Vũ đành phải dùng cái lưỡi đinh hương sờ chút khai, không nghĩ tới lại thủy triều vội ùa. Trong mộng Đường Hạo tự nhiên cũng là mộng xuân, chẳng qua thấy không rõ. Tiểu Vũ khuôn mặt, chỉ cảm thấy dáng người là Tiểu Vũ, nhưng khẩu kỹ cũng là A Ngân. Nhất chiêu thấy hiệu quả, Tiểu Vũ một bên hút một bên dùng cái lưỡi liếm láp, làm xì xì có thanh âm, tràn diện thập phần dâm đảng. Tiểu Vũ ghé vào Đường Hạo trước quần, quyệt mật mông, ngẫu nhiên vẫn còn vặn vẹo hai cái, cảm giác mễ thanh dịch càng ngày càng nhiều, Abi cũng có tăng thô dấu hiệu. Gãi gãi bên tai mái tóc, ăn một miếng đến sâu nhất, chỉ cảm thấy yết hầu chỗ sâu khó chịu, không ít mễ thanh dịch chảy vào hầu bên trong, vừa muốn rút ra cũng không còn kịp rồi, hơn phân nửa mễ thanh. Dịch thuận thế phóng đi, hoàn toàn không có nuốt động tác liền đều chảy đi xuống, bạc sau khi ra ngoài phúng dũng còn không có đình chỉ, Đường Hạo một chút đã bị kích thích tỉnh, nhìn nhìn dưới hông, một cái mỹ nhân chính điềm đạm đáng yêu theo dõi hắn. Tráng tóc mái bị mễ thanh dịch dán lại, vẻ mặt đều là trắng đục chất lỏng thể, khóe miệng vẫn còn chảy ra một chút chất lỏng, hiện đến đáng thương lại dâm đảng, người này không phải Tiểu Vũ còn có thể là ai, Tiểu Vũ ho khan vài cái, ho ra không ít. Chất lỏng, Tiểu Vũ cảm giác mùi này giống như đã từng quen biết, giống như ăn qua. Không kịp quan tâm những cái này, ba, ngươi. Tỉnh rồi âm thanh còn có chút ít quyến rũ. Đường Hạo lại hưng phấn hôn mê bất tỉnh, đáng thương Tiểu Vũ còn không biết Đường Hạo chính là thận hư thêm nửa hồn lực vét sạch ngủ vài ngày. Thẳng đến tối thượng Đường Hạo mới từ từ tỉnh lại, Tiểu Vũ nhìn đến Đường Hạo tỉnh lại, hơn nửa độc này tống ra đến ăn đi giống như không có việc gì, khả năng mình cũng là hồn thú nguyên nhân, này mới buông sở hữu lo lắng. Ba, người cuối cùng tỉnh, Đường Hạo tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhô lên lều trại, hồi tưởng lại Tiểu Vũ kia đàn hương cái lưỡi. Tiểu đệ liền nhuyễn không đi xuống, nay hồn lực đã khôi phục, Abi bủng rủng tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì, Tiểu Vũ gặp Đường Hạo. Không phản ứng, ngược lại nhìn chằm chằm lấy chính mình nhìn, cái kia Abi giống như là muốn lao ra phía chân trời giống như, Tiểu Vũ hận không thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Ba, đừng xem, nói đến phần sau đã không nghe được thanh âm. Khụ khụ, Đường Hạo chú ý tới sự thất thố của mình, nha đầu, ủy khuất ngươi. Ba, ngươi, nói đúng là dục khóc xu thế. Nha đầu, ngươi. Ngươi. Ngươi đừng khóc, ta sẽ không theo Tiểu Tam nói, Đường Hạo cũng không làm sao có thể dỗ nữ hài tử, lúc trước cùng A Ngân cùng một chỗ, chỉ do ngoài ý muốn, đô gơ. Ba. Tiểu Vũ như là phẫn nộ hoặc như là thẹn thùng, lạc khí kêu một tiếng, theo sau lại ôm nhu uyển chuyển. Thật sự là tính tình không chừng, ta là nói bệnh của ngươi một mực tiếp tục như vậy sớm hay muộn chịu bó tay, độc cùng cái kia trắng đục. Cái vật kia hỗn hợp cùng một chỗ, ép ra đến có thể nhân tiện tống ra độc, đợi cho ngươi không có cái kia. Cái vật kia thời điểm độc tự nhiên sắp xếp không ra đến ngươi liền, nói đúng là khóc lên. Khả Đường Hạo Tâm nghĩ cái này làm sao bây giờ, nói dối tác lớn, cũng không thể nói ta chỉ là nghĩ xê ngươi đi. Tinh trùng lên óc Đường Hạo tự hỏi một lát liền quyết định tốt lắm, đem Tiểu Vũ biến thành tình nô đến lúc đó nói sau ra chân tướng nói vậy nàng cũng chỉ niệm A-bi. Nha đầu đừng khóc, chết sống có số, chính là đoạn thời gian này ủy khuất ngươi, Đường Hạo cố làm ra vẻ nói, một đôi thô ráp tay cách mỏng như cánh ve áo váy, cảm nhận Tiểu Vũ lưng ngọc trơn bóng, một bên vuốt ve một bên khuyên giải an ủi Tiểu Vũ. Giải linh còn phải hệ linh nhân. Tiểu Vũ đình chỉ khóc hô to, có biện pháp. Nha đầu. Ngươi, Đường Hạo tự nhiên là nghe hiểu, không cần tìm kia dâm thú, bệnh này trị không hết, chỉ sợ còn phải đặt lên. Ai, tiểu tam thế nào ta như thế bàn giao a ba, ngươi yên tâm, bệnh của ngươi trị không hết tiểu tam thế nào ta giống nhau không phát bàn giao, nếu là Đường Tam thấy như vậy một màn còn lấy làm cho này hai nhân tại hát đôi. Nha đầu, ngươi nhìn, ta này. Đường Hạo chỉ lều của mình, không đợi Tiểu Vũ đáp lời liền đem kia cự long lấy ra đến. Đường Hạo đã là càng lúc càng lớn mật, nhưng là Tiểu Vũ nếu tin tưởng hắn lời nói dối, nhăn nhăn nhó nhó ngược lại sẽ bại lộ. Nha đầu ngươi còn có thể dùng miệng đến. 3. Tiểu Vũ nói chuyện cũng không quá quan tâm rõ ràng, ta. Ta hay dùng. Dùng tay là được, thon thon tay ngọc chủ động cầm đi lên, cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này không phải Đường Hạo bắt buộc Tiểu Vũ rồi, mà là Tiểu Vũ chính mình chủ động, có kinh nghiệm lần trước, Tiểu Vũ cũng thục lạc, nha đầu, ngươi mạnh khỏe hội. Vốn là Tiểu Vũ đã mau bình thường trở lại, nghe thế kỳ kỳ quái quái từ gương mặt nhỏ thoáng chốc liền hồng nhuận, ba, ngươi đừng phát ra cái loại này kỳ quái âm thanh, nhìn liên tục không ngừng mễ thanh dịch toát ra đến, Tiểu Vũ dùng ngón tay ngọc rạch ra, dù là Đường Hạo cũng không nhịn được A-bi run run hai cái, nha đầu. Tay ngươi nghệ thật tốt quá, Tiểu Vũ đỏ mặt cũng không đáp nói. Đường Hạo cố ý nghẹn tin, Tiểu Vũ triệt động, vuốt trụ, nửa ngày, trên tay tất cả đều là chất lỏng, cũng có một chút chua mệt, nhưng chính là không thấy phản ứng. Đường Hạo ở trên giường không phản ứng là bởi vì đúng là không biết chuyện, hiện tại nếu không phải nghẹn tin chỉ sợ sớm đã ép ra đến. Nha đầu, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi, đợi hội yếu là ép ra đến ngươi không nên dùng giấy thật sao? Liền ép tại thân ngươi thượng như vậy ta một chút có thể ép ra đến. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, chim nhỏ theo nhân gật gật đầu, nàng quả thật mệt mỏi, hy vọng sớm một chút giải thoát. Tiểu Vũ tăng nhanh triệt động, vuốt trụ, nha đầu, ngươi há miệng ra à? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi nói, vừa há mồm a một tiếng, Đường Hạo liền bắn ra đến, giằng co hơn 10 giây, tóc váy hai má tất cả đều là mễ thanh dịch, anh đào miệng nhỏ cũng không có thiếu. Tiểu Vũ bị khiếp sợ, nuốt ngụm nước miếng đem mễ thanh dịch cũng dẫn theo đi xuống, nằm sấp ở một bên như thế khụ cũng khụ không ra đến. Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ mạn dịu dáng người hận không thể hiện tại liền cưỡi đi lên. Ba, ta đi trước rửa sạch, hiện tại Tiểu Vũ bộ dáng tuy rằng nhìn có một chút dâm đảng, lại có vẻ sở sở động nhân. Tốt, mẹ nó không thể đợi thêm nữa, được tăng thêm tốc độ rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Vũ chỉ là triệt động, vuốt trụ, mà thôi, tuy rằng mỗi lần đều là mễ thanh dịch nhụm thân, nhưng thời gian lại càng ngày càng dài, nay không nửa giờ cũng sẽ không ép ra đến. Một phần là Đường Hạo quấy phá, nhưng càng nhiều hơn chính là Đường Hạo đã chưa đủ Tiểu Vũ tay rồi. Lại là một buổi tối, dựa theo thời gian điểm Đường Tam sớm chinh phục A Ngân cũng thập phần hưởng thụ. Nha đầu, đem cháo uống lên A, Đường Hạo sớm tại bên trong thả này nọ. Những ngày qua Tiểu Vũ cùng Đường Hạo quan hệ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ba, ngươi cũng uống nhanh a, uống xong tốt cái kia. Cốc bài độc, Đường Hạo thả xuân dược tự nhiên không sợ mình cũng uống. Tiểu Vũ thục nữ vậy uống xong, cảm thấy có một chút miệng đắng lưỡi khô, nội tâm chỗ sâu có điểm ngứa cảm giác nhột. Nha đầu, ngươi nhìn ngươi đều triệt nửa giờ, cho ta đến điểm kích thích a, như vậy ép nhanh hơn. Tiểu Vũ triệt động, vuốt trụ. Nửa ngày cảm thấy ngực rầu rĩ, đầu óc có một chút hôn trầm, hạ thân ẩn nấp nơi riêng tư ẩn ẩn có một chút ngứa, cũng không cẩn thận nghe Đường Hạo nói chút gì liền ân một tiếng. Sắc mê tâm khiếu Đường Hạo trực tiếp duỗi tay chạm đến kia đối thánh khiết ngọc nữ phong, à. Tiểu Vũ thanh tỉnh vài phần, ba ngươi làm gì a, nha đầu, như vậy bắn nhanh hơn a. Nếu khác nam nhân chưa cho phép dưới tình huống, Tiểu Vũ đã sớm sử dụng 8 đoạn té đem hắn dập nát, nhưng là trước mắt người nọ là Tiểu Tam phụ thân, cũng là bệnh nhân, trọng yếu nhất là ăn xuân dược, hơn nữa vuốt ve đến từ mình lại có một chút thoải mái, trong miệng nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đường Hạo tự nhiên trong lòng trộn nhạc, trong lòng mắng, xuyên như vậy dâm đãng váy, đem vú sữa hình dạng đột hiển nhìn một cái không sót gì. Nha đầu, sữa của ngươi tử thật là mềm a, cách quần áo cũng bị Đường Hạo thưởng thức thành các loại cảm thấy thẹn hình dạng. Tiểu Vũ ừ a a đáp lại, ánh mắt có một chút mê ly. Nha đầu, ngươi đem áo váy cởi xuống đây đi, tốt. Không. Không thể, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bệnh của ta được không? Đường Hạo Dương giận dữ nói. Không có. Tiểu Vũ đã cảm nhận được kia không kể thoải mái, nhưng là vú của mình liền cả Đường Tam đều chưa sờ qua, tự nhiên chưa có xem qua, nhất nghĩ đến Đường Hạo chạm đến sữa của mình tử trong lòng lại có một chút kích thích. Sờ đều sờ soạn, nhìn một chút lại như thế nào đây, Tiểu Vũ cứ như vậy ẩm ờ lên Đường Hạo giường, một tiếng, Tiểu Vũ hệ gáy dây lưng lụa bị xé mở, Đường Hạo chậm rãi đi xuống rồi, một đôi trắng noãn ngọc nhũ nhảy nhót ra đến. Nha đầu, ngươi không mang à, kỳ thật không phải Tiểu Vũ không mang theo, mà là Tiểu Vũ phấn màu tím áo váy trên có một chút văn ti, giống quá ren, thêm nữa ẩn nấp tính vô cùng tốt cũng sẽ không dùng dẫn theo. Đường Hạo thô ráp bàn tay to vuốt ve Tiểu Vũ tô nhũ, Tiểu Vũ mẫn cảm đầu vú bị Đường Hạo kia quy liệt tay chưởng kích thích, hồng phấn đầu vú sừng sững, Đường Hạo một ngụm ngậm, một cái khác vú sữa cũng không buông lỏng, bị Đường Hạo bàn tay to kích thích, Tiểu Vũ 5 năm trong lúc ngẫu nhiên xoa nắng sữa của mình tử, nhưng chính mình nộn tay dù sao không phải Đường Hạo vết chai tay, lúc này hai vú bị Đường Hạo xâm nhập, lại có loại khác cảm giác, một bên nghĩ không thể phản bội Tiểu Tam, một bên lại che miệng lại ừ hừ hừ hưởng thụ. Đường Hạo bị Tiểu Vũ mê người thở gấp câu dẫn tà hỏa quá nặng, dùng răng xỉ hoặc cắn hoặc mài, biến thành Tiểu Vũ thở gấp liên tục, vặn vẹo lấy kiều đồn, dâm thủy chảy ròng. 3. Ngươi làm đau ta rồi, quyến rũ âm thanh câu dẫn Đường Hạo, Đường Hạo thế nào vẫn còn cố được nhiều như vậy. Nha đầu, của ta abi nóng quá, Tiểu Vũ trong lòng áy náy không thôi, chính mình thư thái. Đường Hạo độc còn không có tống ra đến, không khỏi hoài nghi mình là dâm ô, hồng nhuận gương mặt nhỏ lại ửng hồng đóa đóa. Đường Hạo ôm lấy Tiểu Vũ hai chân, cân xứng mềm mại đùi kẹp chặt Đường Hạo abi, xốc lên váy dài, kia cá muối vậy hình dạng như ẩn như hiện, Đường Hạo cách hơi mờ tất chân quất cắm Tiểu Vũ đùi chỗ sâu, vẫn còn thường thường vuốt phẳng kia mị nhân nhuyễn môi, chọc cho Tiểu Vũ nội tâm đốt cháy, dâm thủy róc rách. Nha đầu, tiểu huyệt của ngươi nhất định rất đẹp, đã chảy nhiều như vậy nước, Tiểu Vũ không thích những cái này dâm đãng lời nói, nhưng lúc này chính mình huyệt dâm quả thật ngứa ngứa khó nhịn, Đường Hạo một bên khiêu khích hạ thân, một bên dùng dâm uế từ ngữ đánh Tiểu Vũ phòng tuyến, Đường Hạo không thể không bội phục Tiểu Vũ tại xuân dược hạ thời gian dài như vậy không chủ động cầu hoan. Đút vào vài chục cái, Đường Hạo vốn tưởng xuất tại Tiểu Vũ trên đùi, nhưng nghĩ lại nhất nghĩ nhỏ như vậy Vũ tất nhiên mượn cơ hội này nói độc đã tống ra linh tinh nói sau đó chạy trốn. Đường Hạo xé nát Tiểu Vũ chỗ khe huyệt hơi mờ tất chân, Tiểu Vũ này mới lấy lại tinh thần đến, cầu xin tha thứ. 3. Không muốn, hồng phấn cá muối ngượng ngùng nhúc nhích, còn tại liên tục không ngừng xuất thủy, Đường Hạo xách thương tại môi mật thượng lượng vòng, lâm trận mới mài gươm, khe hở ẩn ẩn có chủ động hút xu thế, hai bên môi thịt dị thường ngứa ngứa. Muốn. Tiểu Vũ tinh mâu bán khải, môi hồng khẽ cắn ngón tay ngọc hy vọng có thể dời đi một chút lực chú ý, không muốn. 3. Mau lấy ra a. Đường Hạo hai lỗ tai không nghe thấy, nổi gân xanh abi mạnh mẽ nhét vào Tiểu Vũ bí mật hoa viên, nha đầu, ngươi tiểu tử này huyệt chặt khít dị thường, ta thiếu chút nữa liền tước vũ khí, cảm giác được hạ thân dị vật cắm vào, Tiểu Vũ hờn dỗi đến, nga, mau. Mau rút ra, kia phân sắp vỡ ra cảm giác Tiểu Vũ khó có thể nói, nhưng càng nhiều hơn chính là dị vật điền nhập phong phú cảm giác thỏa mãn. Nha đầu, ta chỉ cắm vào một chút, Đường Hạo tự nhiên biết Tiểu Vũ xem như hồn thú, nếu nàng không cho phép lời nói, trừ phi diệt khẩu, bằng không như thế nào cũng vào không được. Đường Hạo chậm rãi nhúc nhích, chỉ có tiến nhập 3-4 cm abi hiển nhiên được đến thỏa mãn cực lớn, khả Tiểu Vũ liền khó chịu. Xuân dược thêm vào xuống, Đường Hạo Abi lại không tiến vào chỗ sâu, Tiểu Vũ cảm thấy mau không kiên trì nổi, chính là cái loại này phản bội Đường Tam cảm giác lại có mãnh liệt như vậy khoái cảm. Mắt thấy Tiểu Vũ hai mắt hàm xuân, mị nhãn như tơ, còn kém một bước cuối cùng, Đường Hạo một bàn tay bắt lấy Tiểu Vũ mềm mại hương nhũ, thô ráp bàn tay to cạo động khéo léo đầu vú, một phen bóp xoa xuống, Tiểu Vũ trong trắng lộ hồng làn da hiện lên hồng quang, nũng nịu rên rỉ tiếng liên tục không ngừng. Đường Hạo lấy ra cứng trắng Abi, đẩy ra Tiểu Vũ sự mềm dẻo hai chân phân tới Tiểu Vũ trên vai, cao thấp thân cơ hồ trùng hợp, chính là bàn chân cao hơn đỉnh đầu, phấn nộn cá muối không có một tia. Tạp mau, ồ ồ xuân thủy phun trào, Đường Hạo đưa ra chính mình đầy mỡ đầu lưỡi, khi thì khiêu khích Tiểu Vũ hòn le khi thì giống đầu con dung liều mạng đưa vào huyệt động, Tiểu Vũ cảm giác chỗ kín của mình giống như bò vào một con rắn, liều mạng tiến đến, không muốn liếm a. Kia e hèm thật bẩn, kỳ thật Tiểu Vũ sớm vi phạm chính mình sơ tâm, chính là hiện tại Xuân Dược công tâm cũng không nghĩ ra những thứ kia, hai chân muốn kẹp chặt Đường Hạo, nhưng bây giờ cái tư thế này cái gì cũng làm. Không được, mặc kệ từ Đường Hạo nhấm nháp kia chốn đào nguyên, tam ca, ta mau không kiên trì nổi, nghe như là tác chiến giống như, kỳ thực âm thanh so với ai khác đều kiều mị, hình như một điểm cảm giác ấy nấy cũng bị mất, có chỉ có kia nguyên thủy dục vọng. Đường Hạo ca ca không muốn liếm, Tiểu Vũ nói năng lộn xộn nói, tê dại âm thanh thậm chí làm Đường Hạo hoài nghi, ba ta rất ngứa, ngươi càng liếm càng ngứa, Tiểu Vũ nũng nịu âm thanh bừng tỉnh thanh lâu nữ tử, ba, ngươi. Muốn ta đi, lúc này Tiểu Vũ trong mắt không có một tia thanh minh, chỉ có dục vọng, chính là trong đầu cảm thấy này nửa câu sau nói giống như đối với người nào nói qua. Đường Hạo không do dự, hắn sợ đợi sau khi Tiểu Vũ đổi ý rồi. Kỳ thật Tiểu Vũ sớm là hắn món ăn trong mâm rồi, luôn luôn cứng rắn màng trinh nay lại mỏng như trang giấy. Đường Hạo thừa cơ mà vào, mở ra hồn lực mạnh mẽ tiến vào thực hiện bản không có khả năng thực hiện toàn bộ nhập vào. Hắn biết trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, xé rách đau đớn cùng xử nữ bị phá song trọng đau đớn tỉnh lại Tiểu Vũ. Tam ca, thực xin lỗi, nói đúng là khóc, cùng lúc trước hiến tế lúc có vừa so sánh. Với, Đường Hạo hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lúc này ấn ca tụng bất động, một bên thưởng thức Tiểu Vũ vú sữa một bên an ủi, nha đầu, ngươi cũng là của ta nữ nhân, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Tiểu Vũ nghe xong lời này thế nhưng không thể nào phản bác, sữa của mình tử bị Đường Hạo vuốt ve hơi đỏ lên, màu hồng nhạt đầu vú thật cao nhô lên, muốn khóc lại khóc không ra ngoài, nghĩ phản bội Đường Tam trong lòng như thế cũng bi không đã thương nổi đến, cấp Đường Tam cắm sừng cùng Đường Tam. Phụ thân muốn làm nội tâm cũng là kích thích thật. Kêu Đường Tam bình thường du một đầu, đầu gỗ, nay bị Đường Hạo nếm ngon ngọt cũng là đáng đời, Tiểu Vũ như vậy nghĩ. Ba, đây mới là ngươi thật sự là mục đích a, Tiểu Vũ thăm dò. Đường Hạo gặp Tiểu Vũ đừng khóc, hẹp hòi nộn huyệt cũng dần dần thích ứng Đường Hạo Abi, Đường Hạo bắt đầu chậm rãi quất cắm, nha đầu, ngươi quá câu người, mỏng như vậy váy, còn có này hơi mờ tất chân, này tinh tế eo, này mượt mà hai vú. Này mê người hai chân, này mê người mật đào mông, còn ngươi nữa kia gợi cảm môi nhỏ, ai có thể cự tuyệt a? Đường Hạo thầm chấp nhận. Bị người khác khoa luôn có một chút cao hứng, biết rõ mình bị lừa gian rồi, toàn thân khoái cảm khiến nàng thương tâm không dậy nổi đến. Ba, đây là chút ở hai chúng ta trong đó bí mật, ngươi cũng không thể cùng Tiểu Tam nói nga. Tiểu Vũ hai tay vây quanh tại Đường Hạo đầu bên trên, mười phần quyến rũ, như là chủ động câu dẫn Đường Hạo. Đó là tự nhiên, nha đầu Đường Hạo quất Abi, dần dần thượng nói, mới đầu chính cạn một sâu, sau đến tam cạn nhất sâu, Tiểu Vũ phấn nộn thành thịt đều nhảy ra khỏi một chút, chẳng những không có cảm thấy đau đớn, cũng là khoái cảm liên tục. A thật sâu, tốt cảm thấy thẹn bị tướng công làm tốt thoải mái. Tiểu Vũ không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, cái gì đạo đức điểm mấu chốt đã sớm ném chi lên chính từng mây. Nha đầu, ngươi hút ta thật chặt. Đường Hạo vốn không nghĩ bắn, nề hà Tiểu Vũ tại thật lớn khoái cảm trung đi trước từng bước, âm đạo không ngừng co rút nhanh, ấm áp chất lỏng tưới tại Abi bên trên. Nha đầu ta muốn bắn tiến vào. Đường Hạo sau cùng xông pha một chút. Aha bắn vào đến nha, Tiểu Vũ nghĩ mang thai ba đứa nhỏ, nồng hậu mễ thanh dịch chất đầy Tiểu Vũ chặt chẽ lỗ thịt, mãnh liệt đánh sâu vào cảm làm cho Tiểu Vũ bất tỉnh đi. Đường Hạo chậm chạp không rút ra đến, hoặc bác nhảy loạn nồng nọc tại Tiểu Vũ tử cung bồi hồi, ghé vào non mềm vú sữa thượng nhưng lại liền mơ màng ngủ. Sáng sớm, Đường Hạo đi trước tỉnh lại, vốn là Tiểu Vũ trước tỉnh, lại bị Đường Hạo thân thể khổng lồ ngăn chặn, hạ thân cũng bị tráng kiện dị vật nhồi vào, ngượng ngùng đã ngủ. Lúc này Đường Hạo chính cẩn thận đánh giá Tiểu Vũ, quần áo còn chưa toàn bộ rút đi, hơi mờ tất chân bị tê rách nát, tăng thêm vài phần mị hoặc. Đường Hạo có ở đây không rút ra Abi dưới tình huống đem Tiểu Vũ trở mình, mễ thanh dịch còn chưa khô cạn, dễ chịu Tiểu Vũ nộn huyệt, Abi nhẹ nhàng chuyển động, Tiểu Vũ cuối cùng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình tròn trịa cái mông đều bị Đường Hạo nhìn lại. Đường Hạo đỡ Tiểu Vũ chỉ kham một nắm liễu eo, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa. Ba, Tiểu Vũ lạc lạc một tiếng, ngày hôm qua. Ngày hôm qua không phải đã làm ấy ư, như thế. Như thế vẫn còn đến. Nha đầu này từ phía sau tiến vào thực dụng vô cùng, ngươi mạnh khỏe tốt hưởng thụ, Tiểu Vũ mê người đào mật tùy tiện Đường Hạo đong đưa mà đong đưa, nhưng thật ra một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, một đêm thượng qua loa tắc trách, Tiểu Vũ tiểu huyệt đã hoàn toàn thích ứng Abi, đến mặt sau càng làm càng nhanh, ba ba tiếng vang triệt toàn bộ sơn động. Ê hèm ha, Tiểu Vũ thở hổn hển, theo bản năng cùng xoay eo lắc mông, nay đã không có xuân dược tác dụng. Tiểu Vũ giống đầu chó mẹ bình thường như thế chủ động. Nha đầu, ta so với Đường Tam như thế nào hơn? Ân, ta là Đường Hạo thê tử hô, Đường Hạo cắm vào làm Tiểu Vũ dê điểm, là ba nô lệ. Ba là ta chủ nhân, van cầu chủ nhân cắm vào nhanh một chút, Tiểu Vũ nghĩ bị thảo loạn. Đây chính là tự ngươi nói, dứt lời Đường Hạo chuẩn bị rút ra Abi. Bắn vào đến nha làm Tiểu Vũ mang thai ba đứa nhỏ, cấp Tiểu Tam cắm sừng. Đường Hạo này mới rút ra 1/3, bị Tiểu Vũ dâm nói loạn ngữ ép trước giới, vừa lúc là Tiểu Vũ dê điểm bị nóng bỏng mễ thanh dịch đánh sâu vào, Tiểu Vũ lập tức lật ra bạch nhãn, nước miếng chảy ròng. Thật thoải mái a. Tiểu Vũ ngươi hảo dâm đảng a, bình thường nghĩ đến ngươi là phụ nữ đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi như vậy tao, vù vù. Tiểu Vũ vĩnh viễn thuộc loại chủ nhân, Đường Hạo rút ra Abi tại Tiểu Vũ trong miệng tẩy trừ một phen. Nhìn Tiểu Vũ thanh thuần lại dâm đãng khuôn mặt, nhìn không được nghĩ lại đến càng. Thời gian cứ như vậy đi qua một tuần, Tiểu Vũ đã bị thuần dễ bảo, cam tâm tình nguyện làm Đường Hạo tình nô. Đường Tam lúc này cũng cùng A Ngân làm đủ, nghỉ một tháng trôi qua, nên đi nhìn Tiểu Vũ rồi, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ rồi, lúc này A Ngân cũng đã hoàn toàn phục tùng Đường Tam. Đường Hạo vừa mới lấy nữ trên nam dưới tư thế bắn vào Tiểu Vũ bên trong thân thể. Chỉ nghe thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên này có động tĩnh, lập tức chạy nhanh cùng Tiểu Vũ rớt ra khoảng cách xấu hổ đứng. Ba, Tiểu Vũ, các ngươi làm sao vậy? Tiểu Tam nghi ngờ hỏi. À, thậm chí chờ các ngươi ra đến, hảo tiểu tử lâu như vậy mới ra đến, cũng không sợ Tiểu Vũ chờ sốt ruột. A Ngân ở một bên không dám nhìn Đường Hạo, Tiểu Vũ cũng nhanh kẹp hai chân, sợ tiểu huyệt mễ thanh dịch chảy ra bị Đường Tam phát hiện. Lúc này Đường Hạo không có biểu hiện ra đúng A Ngân sống lại nhiều vui sướng, Tiểu Vũ cũng không có đợi sốt ruột biểu tình, nhưng tứ nhân đều không có phát giác. Tiểu Vũ, lâu như vậy không thấy, ngươi xinh đẹp hơn, Đường Tam thậm chí cảm thấy được Tiểu Vũ ngực lớn hơn. Tiểu Vũ bị hỏi lên như vậy xấu hổ đỏ mặt. A Ngân. Hạo ca. Bổ. Thường. Đây là ngươi mẫu thân lưu cho ngươi hồn cốt, Đường Hạo mặt không chút thay đổi nói. Đường Tam có một chút kích động, run run hai tay cảm nhận hồn cốt. Trước dung hợp hồn cốt A, sau đó ngươi đi xem đi tông môn. Cốt, Đường Tam ngồi xếp bằng dụng tâm cảm nhận trước mắt khối này hồn cốt. Trong não hiện lên một cái hình ảnh, cả người áo lam váy nữ tử chân thành đi đến, thâm tình đôi mắt lóe lên nước mắt, trước ngực có lam ngân thảo hoa ấn. Lam ngân thảo hoa ấn hơi hơi cuốn lên, thon dài chân trắng rõ ràng có thể thấy được, quần dài màu lam hơi hơi phiêu đãng, dẫn nhân mơ mộng, cứng chắc thỏ ngọc tránh ở mỏng manh đơn độc y, mơ hồ có thể thấy được màu trắng ren, trơn bóng trên bắp chân phụ trong suốt lá cây trạng vải dệt. Đường Tam nhìn cô gái trước mắt, không khỏi tim đập thình thịch, non mềm môi hồng, lam gâu gâu ánh mắt, đầu đội lam ngân thảo, trước ngực cũng có lam ngân thảo quay quanh. Như là xúc tua bình thường vi cuốn anh đào, có một chút dâm đảng, Đường Tam lắc lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình thanh tĩnh một điểm, nữ tử vuốt ve Đường Tam mái tóc, không nói được một lời. Đường Tam biết đây là mẫu thân của mình, Trong lòng lái đi không được, không phải báo thù, không phải Tiểu Vũ, mà là trước mắt A Ngân. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Đường Hạo lắc lắc Đường Tam, ngươi cuối cùng tỉnh. Đường Tam có điểm nghi hoặc, ta đây là. Ngươi hấp thu xong hồn cốt đã ngủ cho tới bây giờ, nghe xong Đường Hạo lời nói, Đường Tam ngửa đầu nhìn rực rỡ tinh quang tự hỏi, lúc này mới phát hiện chính mình quần lót giống như ướt một mảng lớn, biến thành Đường Tam lúng túng không thôi, khá tốt bóng đêm mông lung Đường Hạo nhìn không thấy, bằng không nhân liền ném đi được rồi. Ngày mai ngươi phải đi tông môn A, tốt, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nhiều năm sau, trải qua thiên nan vạn hiểm, Đường Tam cuối cùng đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhiều năm trước A Ngân bị dời đưa tại này, nghĩ nghĩ mấy năm nay phát sinh toàn bộ, Đường Tam cũng hiểu được không lắm chân thật, không khỏi lắc đầu cười khổ. Sống lại Tiểu Vũ về sau, Đường Tam kích động đối Đường Hạo nói, ba, ta có biện pháp sống lại mẹ ta. Đường Hạo hai tay phát trung bắt lấy Đường Tam giày bả vai quát, ngươi là nói thật. Thiên chân vạn xác, bất quá, ba, Tiểu Vũ, các ngươi muốn đi ra ngoài trước, toàn bộ quá trình khả năng cần phải mấy tháng lâu, trong lúc không thể bị quấy rầy, còn xin ngươi nhóm lượng giải. Chỉ cần có thể thành công sống lại mẹ ngươi, đừng nói mấy tháng, một năm ta đều nguyện ý đợi. Tiểu Vũ cũng mỉm cười gật đầu ý bảo đồng ý. Tốt. Vậy các ngươi liền đi ra ngoài trước a. Đường Tam bố trí trận pháp này chỉ là dùng đến ngăn cách sở hữu cảm ứng. Lam Ngân lĩnh vực, mở ra. Này đều vài cái tuần lễ rồi, Tiểu Vũ hiển nhiên có một chút tịch mịch nhàm chán. Tại Đường Tam kiên trì không ngừng nỗ lực xuống, A Ngân khỏe mạnh trưởng thành, Đường Tam sức cùng lực kiệt, tại lúc tỉnh lại, A Ngân đã lam lóng lánh, tự nhiên bên ngoài là nhìn không thấy, một trận chói mắt về sau. Một tên mỹ phụ thành thục đứng ở trước mặt Đường Tam, đúng là Viễn Sơn Phù Dung, ra nước bùn mà không nhuộm trạc thanh liên mà không yêu, nhìn Đường Tam tâm thần phiêu đảng, hắn không có nghĩ đến chỉ dùng vài cái tuần lễ liền sống lại A Ngân, mẫu thân. Là ngươi sao? Đường Tam không khống chế được cảm xúc nước mắt xôn xao một chút liền đi ra. Hài tử ngốc, vất vả ngươi. Đường Tam xông lên ôm lấy A Ngân. A Ngân vốn mỏng như cánh ve chặt chẽ áo đột nhiên đã bị chen ép, hai khỏa to lớn vú cùng Đường Tam tiếp xúc thân mật, A Ngân vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ, nhưng này dù sao cũng là con trai ruột của mình, mấy năm nay đến khổ hắn, nghĩ đến đây, trong lòng cũng liền bình thường trở lại, A Ngân bộ ngực đầy đặn cảm nhận được Đường Tam trong ngực truyền đến ấm áp, dung nhan tuyệt thế nhiều một tia không dễ dàng phát giác hồng nhuận, nhiều năm chưa chuyện phòng the A Ngân. Phương diện này hiển nhiên quá mức mẫn cảm. Đường Tam cũng cảm nhận được trước ngực vài phần mềm mại, song chưởng vây quanh A Ngân, ngón tay cách lụa mỏng cũng có thể rõ ràng trả lời lưng ngọc tơ lụa. Đường Tam là một bảo thủ người, mặc dù là nghĩ nghĩ cũng sẽ đúng lúc ngăn lại, nhưng là trong lòng cũng là hâm mộ Đường Hạo có thể được đến A Ngân dạng này gia nhân. Kỳ thật, Đường Tam chính mình nội tâm trừ bỏ chuyển thế còn có một cái bí mật, thì phải là chính mình tà ác một mặt. Bằng vào nhiều loại lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép kia một mặt, nhưng là mấy cái này tuần lễ đến nay sống lại A Ngân sử dụng lực lượng quá lớn, ngược lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm, hắn có loại dự cảm tà ác mặt sắp áp chế không nổi rồi, vốn là muốn trở thành bởi vì hải thần sau sẽ giải quyết nội tâm tà ác mặt, dung hợp hấp thu tà ác mặt lực lượng cũng có thể lấy. Được thật lớn phi thăng, trước mắt nhìn đến có một chút khó giải quyết. Đột nhiên Đường Tam cảm thấy đầu váng mắt hoa, ánh mắt dần dần đục ngầu, vẻ mặt hết sức thống khổ. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? A Ngân kỳ quái hỏi. Có phải hay không quá cực khổ? Ngủ trước A Ngân đem Đường Tam phóng ở trên mặt đất, dùng Lam Ngân Hoàng ôn hòa lực lượng chữa trị Đường Tam, làm Đường Tam không khỏi nhớ tới nhiều năm trước mộng. A Ngân trong mắt vô hạn ôn nhu, Tiểu Tam. Mấy năm nay đến thật sự là vất vả ngươi, sau này ta sẽ từ từ bồi thường ngươi. Không xong. Tà ác mặt không khống chế nổi. Không khống chế nổi. Mau. Đi mau. Quá mức mỏi mệt dưới tình huống Đường Tam rốt cuộc áp chế không nổi tà ác mặt, phần lớn là bởi vì sát thần lĩnh vực nguyên nhân. Ta cuối cùng đi ra, ha ha ha. A Ngân căn bản không biết chân tướng, Tiểu Tam. Ngươi làm sao vậy, Tiểu Tam? Lúc này Đường Tam ánh mắt dĩ nhiên trống rỗng, Nước sơn đen trong mắt phát ra một loại khí tức kinh khủng, Đường Tam tà ác mặt. Đường Tam nhe răng cười một tiếng, một chút bắt lấy A Ngân non mịn cánh tay, phóng thích lam dâm thảo đem A Ngân hai tay hai chân cố định tại không trung, Tiểu Tam. Đắm chìm trong nhớ lại A Ngân còn tại ý đồ tỉnh lại Đường Tam, nàng biết Đường Tam rất có thể là mất khống chế, nhưng đến tột cùng là phương diện nào xảy ra vấn đề, đừng nói nàng chính mình ngay cả Đường Hạo cũng không biết, hơn nữa Đường Hạo cũng không tại, mặc kệ bằng A Ngân như thế nào dãy dụa đều không có hiệu quả. Nhìn Đường Tam tà ác anh tuấn gương mặt, A Ngân nội tâm sinh ra sợ hãi, vốn là thân là Lam Ngân Hoàng A Ngân có thể thoải mái khống chế Lam Dâm Thảo. Nhưng là vừa sống lại thể chất kém lại tăng thêm tà ác mặt Đường Tam khống chế sát thần lĩnh vực nguyên nhân, A Ngân căn bản không có biện pháp dẫy, chớ nói chi là đã khống chế. Mẫu thân, ngài là càng ngày càng đẹp, xem nước này non nớt làn da, Đường Tam nâng lên A Ngân thon thon tay ngọc khẽ hôn một phen, A Ngân như giống như bị chạm điện chiến. Trung một cái. Tiểu Tam, ta là mẹ ngươi A, sát thần lĩnh vực bên trong, A Ngân là thật có một chút sợ hãi. Cứ như vậy lãng phí có một chút dậm chân giận dữ A, Đường Tam cười cười, nhẹ nhàng nâng khởi A Ngân cầm, hôn A Ngân môi hồng, cánh môi dán sát, Lam Dâm Thảo là phụ trợ cậy ra A Ngân răng trắng, cái lưỡi đinh hương bị bắt giao nhận lấy cùng một chỗ, bừng tỉnh nội tâm băng sơn xâm nhập một luồng ánh nắng mặt trời, ý đồ công hãm A Ngân nội tâm. Đường Tam đại miệng hút A Ngân tiên dịch, A Ngân nội tâm tràn đầy khuất nhục. Trong lòng liên tục không ngừng cầu nguyện Đường Tam có thể thanh tĩnh vài phần, mê mại lưỡi tùy ý Đường Tam quấn quýt nhưng không có biện pháp gì. Muốn nói khuyên can nề hà chỉ có thể phát ra a a mê người âm thanh, vừa động cái lưỡi ngược lại cấp Đường Tam thật lớn trải nghiệm cảm giác, vì thế nhắm mắt không nhìn, ảo tưởng Đường Hạo có thể xuất hiện tại trước mặt. Đường Tam tẩy trừ A Ngân ấm khoang miệng, bị con hôn. Môi cảm thấy thẹn cảm ăn mòn A Ngân trong lòng phòng tuyến. Liên tục không ngừng sờ chút A Ngân tâm huyền, Đường Tam thường đủ ngon ngọt mới lưu luyến rời đi kia mê người khoang miệng. Đầy đủ thời gian cũng để cho A Ngân có tân tự hỏi, ngươi không phải Đường Tam. Ta là con trai bảo bối của ngài A, mẫu thân. Đường Tam bắt đầu liếm A Ngân nóng cháy gương mặt, nhỏ nhắn xinh xắn mũi quỳnh, tinh xảo mi mắt cũng không buông tha, ngứa cảm giác nhục kích thích A Ngân, hô hấp hơi hơi hỗn loạn, Đường Tam ngược lại ngậm A Ngân vành tai. A Ngân nào biết đâu Đường Tam ngoạn này vừa ra, không khỏi nũng nịu gọi to một tiếng. Mẫu thân khả thật mẫn cảm. Thanh tĩnh một điểm. Tiểu Tam. Ta thực thanh tĩnh. Dứt lời Đường Tam lấy ra nổi gân xanh long căng, xem một chút đi mẫu thân, thứ này cũng là ngài sinh ra đến đây này. So Đường Hạo vẫn còn. Ngữ ra phương mới phát giác chính mình nói lỡ, lớn như vậy A Bi thực tại dọa A Ngân nhảy dựng. Dâm quế ngôn ngữ cũng để cho A Ngân mặt cười càng thêm đỏ nhuận rồi. Đường Tam đi đến A Ngân trước, thật cốt nhìn nhìn ngài con trai bảo bối A Bi, ngươi không phải là muốn ta thanh tĩnh ấy ư, trước mắt liền có một biện pháp. A Ngân ý đồ quay đầu đi chỗ khác, nhưng là đầu bị Lam Dâm Thảo cố định trụ rồi, trơ mắt nhìn Đường Tam đem dọa nhân A Bi đặt ở môi anh đào của mình bên trên, mùi gây mũi làm A Ngân hiển một chút nôn khang. Đường Tam một bàn tay đỡ chính mình màu tím hồng A Bi, mãnh liệt kích thích xuống, Đường Tam trên quy đầu sớm toát ra không ít mễ thanh dịch, môi mềm thưởng sức một vòng lại một vòng. Tiểu Tam, ngươi không muốn làm. Còn không đợi A Ngân nói xong Đường Tam liền đột nhiên nhét vào, A Ngân tuy nói cùng Đường Hạo hàng năm hiện lên cá nước thân mật, nhưng là chính là bình thường giao hợp, thế nào cấp người khác miệng quá, trước mắt không chỉ có tại miệng hơn nữa vẫn là cấp con trai của mình miệng. Trong lòng một loại đặc biệt cảm thấy thẹn khoái cảm chậm rãi lên cao. Thật thoải mái A mẫu thân, trách không được phụ thân hàng năm nhắc tới. A Ngân vốn tưởng cắn một cái đi xuống nhưng này dù sao cũng là con trai ruột của mình, hổ dữ cũng không ăn thịt con, hàm răng hơi hơi dùng sức sau lại thu hồi. Nhưng ở Đường Tam nhìn đến, A Ngân chính là khẽ mở hàm răng nhẹ nhàng cắn chính mình A Bi, lưỡi thơm lung tung liếm A Ngân. Ẩm ướt hâm nóng một chút cảm giác tuyệt vời làm Đường Tam không khỏi mắng đến, đạp mã chính là một cái lẳng lơ, con trai mình A Bi liếm mùi ngon. Ta. Không. A Ngân chỉ có thể phát ra mơ hồ âm thanh, Đường Tam đừng khai A Ngân hỗn độn sợi tóc, vén lên thật dài màu lam mái tóc tại trước lỗ mũi từng ngụm hút, hoàn toàn sau bỏ tiền vẫn còn thoải mái, A Ngân trục tiệm thở hào hển phun ra tại Đường Tam cự long phía trên. Mẫu thân ăn từ từ, con Abi ăn ngon không? Đường Tam nhanh hơn quất cắm, đường Tam quất cắm càng lúc càng nhanh càng ngày càng sâu. A Ngân vẫn còn đơn thuần muốn dùng mềm mại lưỡi ngăn cản đường Tam thiết bổng xâm nhập, nhưng mềm mại lưỡi va chạm vào đường Tam lỗ tiểu chỉ sẽ tăng nhanh đường Tam xuất tinh. Mẫu thân ngươi mạnh khỏe liếm Nga, dứt lời cũng không nhịn được nữa toàn bộ cắm vào hầu bên trong. Mấy năm này đến tích tụ lửa giận đều phát tiết tại A Ngân trên người, lượng lớn bạch sâm hoàng chất lỏng chảy vào A Ngân thực quản, rung lên vài chục cái lại rút ra đến tại A Ngân tú lệ gương mặt thượng cũng rung lên không ít trắng đục chất lỏng. Một cái hô hấp dồn dập ngược lại có một chút mễ thanh dịch theo mũi quỳnh trung chảy ra. Thật dâm đảng A mẫu thân, con mễ thanh dịch uống rất ngon A. Tha cho ta đi tiểu Tam, ta nhất định không sẽ nói cho ngươi biết phụ thân. Đường Tam ba một cái tát quạt đi lên, ngươi vẫn còn nghĩ nói cho ta biết phụ thân. A Ngân trong mắt lóe lên trong suốt, cố nhịn nước mắt như thế cũng không nín được, chậm rãi chảy ra. Đường Tam dùng lam dâm thảo điều chỉnh một chút tư thế, lau A Ngân nước mắt, đừng khóc, lam ngân hoàng nước mắt thực trân quý. Đường Tam ngược lại vuốt ve A Ngân vú sữa, tiểu Tam, mau tỉnh lại A đừng như vậy, A Ngân khóc mặt. Mẫu thân làm sao có thể xuyên như vậy dâm đảng phục sức, hai cây lam dâm thảo cuốn núm vú, háo sắc tình nha, dứt lời chuẩn bị khống chế lam dâm thảo. Không muốn A tiểu Tam, không muốn lại phạm sai lầm rồi. Ô ô, đường Tam sao có thể nghe lọt, khống chế lam dâm thảo đem A Ngân quần áo bính khai, màu trắng ren bị tê dập nát, tròn trịa thỏ ngọc nhảy ra đến, tuyết trắng vú sữa giống như tuyết trung hội thượng một viên anh đào bại lộ tại trong không khí. Thật sự là tuyết sơn ủng tụ tập thành phong, đậu đỏ được khảm trong này. Ta theo đến chưa thấy qua như thế mỹ diệu vú, ta trước đây là uống này lớn lên sao, ta ăn qua mẫu thân vú sữa sao? A Ngân xấu hổ đỏ mặt cũng không đáp nói. Hừ hừ, ngươi không nói ta cũng biết, giống ngươi như vậy cao cao tại thượng Lam Ngân Hoàng làm sao có thể đút ta nải đâu. A Ngân vốn tưởng biện giải chính mình mặc dù ở đường Tam sinh ra không lâu liền hiến tế, nhưng là cũng là đút mấy ngày nải, nhưng lời như vậy làm sao nói ra được đâu. Chính tự hỏi, đường Tam cắn một cái đi xuống giống ăn đào mật giống như, không muốn. Không muốn. Trước ngực ra đến tô cảm giác nhột làm A Ngân không thể không vặn vẹo thân thể, đường Tam khẽ cắn A Ngân đầu vú, một cái khác vú sữa cũng bị nịp núm vú, tại song trọng dưới sự kích thích A Ngân vẫn như cũ không tuyển chọn thỏa hiệp. Qua Nga, mẫu thân đậu đậu cứng trắng nha, liền cả mình cũng không tỉnh táo còn gọi ta thanh tỉnh một điểm, bị con trai của mình đều có thể làm ra cảm giác, chính là khiếm thao. Đường Tam lập tức rút mấy chu tiên thảo hỗn hợp cùng một chỗ. Hai đời bởi vì nhân hắn tự nhiên hiểu được, này mấy chu tiên thảo đều có các tác dụng, nhưng hỗn hợp đã có xuân dược hiệu quả, đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, muốn làm ra xuân dược cũng không khó khăn, lập tức khống chế một cây lam ngân thảo cắm vào A Ngân trong miệng, thông qua lam dâm thảo đem xuân dược tiêm vào đi vào. Mẫu thân vú sữa thơm quá A, đường Tam tinh tế thưởng thức đỏ bừng nụ hoa, A Ngân trong miệng bị một cây tráng kiện lam dâm thảo quất cắm, khó có thể mở miệng. Mà lam dâm thảo cũng như có nhân tính bình thường một bên có quy luật quất cắm một bên phun ra chất lỏng cùng xuân dược hỗn hợp cùng một chỗ chất lỏng. A Ngân mười mấy năm đến chưa từng bị nhân chạm qua, lúc này bị chính mình thân nhi tử đường Tam hút đầu vú, phối hợp xuân dược hiệu quả, trong lòng cái loại này loạn luân cảm thấy thẹn. Cùng kích thích cảm càng ngày càng rõ ràng, mặt cười cũng là ửng hồng đóa đóa, đầu vú không lớn nhưng cũng thật cao dơ cao, nhanh như vậy đã có phản ứng. Mẫu thân núm vú đã thực cứng, trắng bóng nhũ thịt thập phần mềm mại, thừa kế lam ngân thảo mềm mại thành phần, mượt mà và không dưới cuối, giống như đổ sữa khí cầu. Lúc này lam dâm thảo cũng xuất tại A Ngân hầu bên trong, cùng gần giống thần đường Tam hơn phân nửa có linh tính, xuất tại từng trải chủ trong miệng không thể nghi ngờ là kích thích. Đường Tam tiếp tục khống chế lam dâm thảo, A Ngân vú trắng quấn quanh lòng tinh duẩn như vậy cảm thấy thẹn hình dạng. Đau quá. Đừng cuốn. Đường Tam thế nào nghe đi vào, nghe vào chỉ có kia mê người âm thanh. Lúc này A Ngân bị lam dâm thảo buộc chặt tại không trung, hai tay phó ở sau lưng, hai chân cũng lạp xả khai đến, kiều diễm vú bị lam dâm thảo theo bên trong cắm vào quấn quanh thật cao cuốn lên, hỗn độn sợi tóc cùng lúc trước mễ thanh dịch cùng với đổ mồ hôi dán lại, có vẻ sở sở động nhân, không biết từng trải đường gia hai huynh đệ nhìn có ý nghĩ. Đường Tam ngồi xổm xuống đến, Bởi vì A Ngân bị trói tại không trung, chân đẹp bị Lam Dâm Thảo chống đỡ, dưới váy phong cảnh tự nhiên bị nhìn một cái không sót gì. Liền cả quần lót cũng không xuyên, như vậy lộ váy không phải là ưa thích nghĩ bị thảo sao? Đường Tam vuốt ve đầy đặn phần mu, như hạt đậu nành hòn le đập vào mi mắt, không khỏi nói, thật đẹp a, đã sớm cỏ dại lan tràn vẫn còn mở miệng một tiếng không muốn. Phấn nộn tiểu huyệt giống như sò biển giống như, tê ở tại cái miệng nhỏ trung che giấu chờ đợi Đường Tam đi tìm kiếm, thật sự là kẹp ngạn mấy trăm bước phương thảo ngon hoa rụng rực rỡ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Tam, kia không được. A Ngân vẽ mặt cầu xin, nhưng này không đến nơi đến chốn, lý do thoái thác không có chút nào tác dụng. Đường Tam hai tay đặt ở da trắng nõn nà bên đùi, ngẩng đầu dùng đầu lưỡi khiêu khích A Ngân hơi hơi sung huyết tiểu hoàng đậu. Lúc này A Ngân tại không trung phía trên, mà Đường Tam tại hạ, xa xa nhìn tựa như A Ngân cưỡi ở Đường Tam đầu phía trên. Mẫu thân tiên nữ thủy tốt ngọc lành a, thân là Lam Ngân Hoàng liền cả tiên nữ thủy cũng phụ nhàn nhạt mùi thơm ngát. A Ngân nghe được con dâm nói dâm ngữ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, nhưng Đường Tam khiêu khích cũng là thập phần ngứa ngứa, giống như một con lương liều mạng hướng mật huyệt chui, nội tâm như ngàn vạn con kiến gặm nhắm, A Ngân cảm thấy chính mình mau không kiên trì nổi. Đường Tam đem khống hồn lực sờ chút môi mật, ngón trỏ cùng ngón cái khi thì niệp khi thì bóc tiểu đậu đậu, dù là A Ngân sự chịu đựng cao tới đâu lúc này cũng là dâm thủy róc rách, nội tâm phủ đầy bụi vài năm hư không dần dần phóng thích. Đường Tam cảm thấy thời điểm dĩ nhiên thành thục, hơn nữa rõ ràng cảm đến thời gian không nhiều lắm, thiện lương mặt Đường Tam cũng sắp muốn thanh tĩnh. Đi vòng qua A Ngân phía sau, dùng Lam Dâm Thảo đem A Ngân tư thế lại điều toàn bộ, làm màu xanh la quần thượng ôm, tuyết trắng mông đẹp nhất lên cao tại Đường Tam dương vật trước, như vậy mặt bại lộ là một nam nhân cũng sẽ lâm vào cuồng nhiệt. A Ngân bỗng nhiên cảm giác mông nóng lên, thầm kêu không tốt, nàng này mới phản ứng Đường Tam đi vòng qua mặt sau đi, lửa nóng A Bi bị tuyết trắng mà lạnh lùng mông đẹp kẹp ở giữa. A, thật thoải mái, vỗ vỗ A Ngân mông bự, nghĩ lại phu quan thắng tuyết A Ngân sắp bị chinh phục, tà ác Đường Tam tim đập nhanh hơn. Đường Tam đỡ A Ngân liễu eo, tại A Ngân mông bự trong đó quất cắm. Loại cảm giác này thật thích A Ta Bi bị giữa đùi nhanh kẹp, nóng cháy cự long bị lạnh lùng tuyết đồn hạ nhiệt độ, băng hỏa lưỡng trọng thiên đánh sâu vào, mềm mại lại không mất chặt chẽ. Này mới quất vài cái Đường Tam liền phun vẩy ra đến lượng lớn mễ thanh dịch, chảy xuôi tại A Ngân lưng ngọc bên trên. Nhưng là Đường Tam cũng không có nghỉ ngơi, nổi gân xanh A Bi lập tức hôn môi A Ngân môi mật, yếu ớt thịt non bị lửa nóng thép ca tụng mài. Tiểu Tam, không muốn, ngươi muốn mẫu thân đều sẽ bồi thường ngươi, không nên đi vào được không, mẫu thân cho ngươi miệng, mặc kệ ngươi xử trí chỉ cần không đi vào ô ô ô, A Ngân nước mắt chảy ròng, tuy rằng nội tâm khát vọng rất mãnh liệt, nhưng thủ vững nữ tắc nàng vẫn là không muốn nhận. 3. Đường Tam một cái tát phiến tại A Ngân kiều đồn đã nói. Trước mắt ngươi có thể bồi thường ta, không nói hai lời trực tiếp đính vào A Ngân tiểu huyệt bên trong, một lần đến đỉnh không cấp A Ngân cơ hội phản ứng. Không. A Ngân khóc bất thành thanh âm, nhưng nội tâm phòng tuyến dĩ nhiên hỏng mất. Từ phía sau tiến vào tư thế thật chặt A, mẫu thân tiểu huyệt vẫn còn giống như xử nữ bình thường chặt chẽ, hạ thân động tác tuyệt không lơi lỏng. Vừa cắm vào trong nháy mắt thiếu chút nữa bắn liền, mẫu thân nơi riêng tư tốt hút A, thật tốt hưởng thụ A, ta sẽ nhường mẫu thân dục tiên dục tử, hít sâu vài lần điều chỉnh một chút, này mới tam cạn nhất sâu tiếp tục quất cắm, đùi cùng mông va chạm tiếng vọng tại toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đáng tiếc bên ngoài Đường Hạo cùng tiểu vũ tuyệt. Không cảm kích. Thời gian qua đi A Ngân, thương tâm nước mắt, toàn chạy đến hạ thân tiết ra đi ra ngoài, mẫu thân lớn tiếng kêu xuất hiện đi. Đừng nhịn. A Ngân cuối cùng vẫn là không nhịn được xuân dược cùng loạn luân khoái cảm ăn mòn, ngươi. Nghĩ nghĩ. Không muốn. A. A. Quá sâu A. A. A Ngân theo chưa thấy qua lớn như vậy A Bi, nay còn tại tiểu huyệt bồi hồi. Mẫu thân kêu như vậy dâm đảng, thật sự là dâm ô. Quá nhanh. Nhẹ một chút A. Không biết đem mẫu thân đưa đến câu lan bên trong hấp dẫn bao nhiêu khách hàng đâu. A a. A quá lớn. Phù sa không lưu ruộng ngoài, ngày nào đó làm Mã Hồng Tuấn kia nhóc béo thật tốt hưởng dùng một chút mẫu thân, ngươi này lẳng lơ cùng câu lan nữ tử không hai loại. Ân. Ân. Mau cho ta. Của ta tốt con, mẫu thân rất thư thái. Muốn ném. A Ngân đã bị tính dục đầu óc bị làm cho choáng váng, điệp nhăn thành thịt gắt gao bọc lấy đường tam long căng, nếu không phải thời gian cấp bách, tà ác đường tam vẫn còn muốn đem A Ngân dạy dỗ thành tánh nô, nóng bỏng âm tinh tưới tại đường tam lỗ tiểu bên trên, thật lớn khoái cảm làm đường tam không thể không tước vũ khí, loạn luân mễ thanh dịch toàn bộ bắn vào A Ngân tử cung ở trong, đánh sâu vào hoa tâm, làm A Ngân nước miếng chảy dài. Tà ác đường tam ra vẻ cũng bị phong ấn ở, dù sao tà hỏa đã tán, tà ác đường tam đã áp chế không nổi thiện lương đường tam rồi, đường tam mê mang ở trên mặt đất, lam dâm thảo cũng chậm chậm thu hồi, còn lại A Ngân nằm nghiêng ở trên mặt đất, trơn bóng như ngọc làn da bại lộ mảng lớn, quần áo hỗn độn biểu tình dâm loạn vô cùng, nếu đường hạo tại đây hắn có thể sẽ hoài nghi này có phải là hắn hay không nhận thức A Ngân. Tà ác đường tam thư thái, nhưng là A Ngân vài năm hư không cũng rất nan bù lại. Hơn nữa nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo làm xuân dược tự nhiên so bình thường xuân dược mạnh mẽ trăm vạn lần. A Ngân ngồi dậy đến một bàn tay xoa nắng chính mình kiêu ngạo tuyết trắng như mỡ đông hai vú, tay kia thì liên tục không ngừng đổ làm hạ thân, nhưng là ngón tay thế nào so được thượng đường tam A Bi, nội tâm cuồng nhiệt thủy chung đình chỉ không dưới đến. Nhìn mê mang đường tam, A Bi vẫn đứng vững không ngã. A Ngân ửng hồng gò má nhiều một chút khát vọng. A Ngân cắn răng một cái, ghé vào đường tam dưới hông, nâng lên chính mình trong suốt trong sáng vú trắng kẹp đường tam A Bi, mê người khe ngực bị nhấc đầu con cọp nhồi, nóng bỏng tâm cùng với lửa nóng con cọp kích thích A Ngân hơi lạnh hai vú. A Ngân đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm đường tam lỗ tiểu, một bên cắn một bên nhũ dao, kiều đồn mân mê, giống như chó mẹ tại ăn cơm. Thiện lương đường tam cuối cùng khôi phục, tại thật lớn khoái cảm trung tỉnh lại, cảm nhận được A Bi thượng vài phần mềm mại, đường tam thuận mắt nhìn lại, thậm chí vọng không biết vừa nhìn dọa giật mình, mẫu thân. Ngươi đây là... làm gì? Tại A Ngân mềm mại vú sữa cùng lưỡi thơm tiến công xuống, còn có một loại không biết làm sao loạn luân khoái cảm xen lẫn tại trong này, đường tam không nhịn được, A Ngân vừa ngẩng đầu chuẩn bị trở về đáp đã bị bắn vẻ mặt, thanh tú mày kiếm. Nũng nịu môi hồng tất cả đều lây dính dâm dịch. A Ngân vẻ mặt dâm loạn mang nửa điểm ngượng ngùng nhìn đường tam như thế. Mẫu thân như vậy ngươi không vui sao? A Ngân đem mặt thượng mễ thanh dịch cạo sạch sẽ đặt ở trong miệng. Trước mắt A Ngân cùng đường tam vài năm trước dung hợp hồn cốt khi làm mộng giống nhau như đúc. Nghĩ đến đây cơ hồ lại bắn càng. Đường tam vẫn còn ngây ngốc lăng ngẩn người. A Ngân đã tiến hành bước tiếp theo động tác. Nhanh chóng ngồi ở đường tam trên người. Hai tay nhẹ nhàng tách ra vỏ sò thịt, sinh sôi nuốt vào như cây cột bình thường dương vật. Thật lớn, thật thoải mái, chặt chẽ cảm giác lại tỉnh lại đường tam, mẫu thân. Không thể. A Ngân nâng mông lại đè xuống, mới đầu giống như chuồn chuồn lướt nước, đến sau đến càng lúc càng nhanh, ba tiếng hồi nghỉ không ngừng, tiểu tam A Bi thật lớn, dùng sức chơi ta A, đường tam cũng là nhân, hơn nữa còn là nam nhân. Nhiều phương diện dưới sự kích thích cũng sẽ có phản ứng, loạn luân khoái cảm, ba tiếng vọng, xì xì tiếng nước, mềm mại kích thích, cảm nhận được A Ngân tuyết đồn mềm mại lại giàu có co giãn, đường tam cũng là phiêu phiêu dục tiên. A, muốn ném A. Hô ta Ngân tại dâm đảng rên rỉ trung lại tiết thân xong. Nóng bỏng âm tinh đánh sâu vào lỗ tiểu, ăn nhịp với nhau, đường tam cự long cũng không nhịn được nữa nhảy lên. Tinh dịch xâm nhập tử cung. A Ngân đang mãnh liệt đánh sâu vào xuống, không khỏi bạch nhãn lật lên, mềm nhũng ghé vào đường tam trong ngực bên trên, diện đoàn vậy thỏ ngọc chen đặt ở đường tam dày trong ngực bên trên, nhìn la quần bán giải A Ngân, không rõ ràng cho lắm đường tam trong lòng miên man bất định, quá mức cạn kiệt hắn cũng chỉ có thể ngủ thật say. Bản thiếp gần nhất cho điểm ghi lại.